Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp series Hành Thi Xuất Thế, tác giả Cao Minh Sang, phần thứ 24, Tử Thủ Cai Kinh. Càng về phía bắc, tiết trời càng lạnh. Ngoại trừ tiền quân đi trước mở đường, thì phần lớn pháp sư hậu cần đều liên tục vẽ phù lục hỏa thuật để làm ấm đội ngũ. Một ngày đường nữa sẽ đến cùng Quảng Nguyên. Nơi đó nhiều khả năng sẽ có tuyết rơi. Chúng ta một lượng lớn hỏa phù để giữ ấm cho binh sĩ. Ngô Tuấn cùng với Minh Thành ghìm cương ngựa hành quân trong gió rét cùng với binh sĩ các lộ đang tụ về. Phù lục. Ánh mắt của Minh Thành xuất hiện hình ảnh lần đó mình thoát chết trên Cổ Sơn. Thiên Bạc và Tử Yên kề vai trên chiến trường, dùng sức hai người đánh bại bốn môn phái lớn nhất Lam Mộc Trại cộng với dị quỷ. Ngay cả Bạch Tiếu Nhân lần đó cũng phải đổ tầng tầng mồ hôi lạnh trên trán. Cái bẫy của Bạch Tiếu Nhân quá đáng sợ. Hắn muốn Thiên Bạc chọn, nhưng chọn như thế nào thì Thiên Môn cũng phải mở ra, khác chăng chỉ là địa điểm mà thôi. Đầu tiên hắn nhắm đến việc mở ra Thiên Môn ở thành Trường An, trung tâm của Đại Cồ Việt. Nếu thành công thì mạng sống của toàn bộ người dân Đại Cồ Việt sẽ thành thức ăn cho dị quỷ. Cho nên hắn đem Thiên Bình ném đến Trường An. Nếu như Thiên Bình thắng thì tốt, nếu thất bại thì Bạch Tiếu Nhân vẫn còn Trần Vô Song là kế hoạch phụ tại Cổ Sơn Lam Mộc Trại. Nói một cách khác, cho dù Thiên Bạc chọn như thế nào thì Thiên Môn cũng sẽ mở ra, hoặc là lấy Trường An làm bàn đạp, hoặc là lấy Cổ Sơn rồi khuếch trương thế lực sang Đại Tống, Đại Lý và cả Đại Cồ Việt cũng không ngoại lệ. Bạch Tiếu Nhân trăm tính ngàn tính lại quên mất đối thủ trên bàn cờ của hắn, Lâm Cung Tử. Thậm chí đầu người mà Bạch Tiếu Nhân chém rơi xuống chỉ là hai con thi binh mà Thiên Bạc dùng bí thuật phù tiên giả dạng, chứ chẳng phải là Minh Thành hay Ngô Tuấn. Cho nên thế cục mà Bạch Tiếu Nhân bày ra được Thiên Bạc và Lâm Cung Tử mượn lực tá lực, xích chút nữa đã ép chết được hắn ta. Cùng lúc Minh Thành và Ngô Tuấn hồi tưởng lại trận chiến xưa, thì Thiên Bạc ngồi trong xe ngựa. Hắn mệt mỏi ngồi trước bàn giấy, một tay tựa đầu, một tay nắm chặt chuỗi hạt mà lần đầu gặp Tử Yên trăm năm trước nàng đã tặng cho hắn. Dương Cao Đế Kỳ, truyền đế lệnh, Phù Khánh Sơn, Tây An Phái, Nguyệt Dương Cung, Tuyệt Trung Sơn, không đầu hàng, không người sống. Ba bộ binh đoàn của Thiên Bạc do Lý Gia Lý Thương Vi, Vũ Gia Vũ Tú Ngân, Thiết Kỵ Binh Trần Thiên Trúc cùng với Liên Quân Vân Gia, Trần Gia, Lý Gia, Sùng Lan Quân cộng với các môn phái huyền thuật khắp thiên hạ tiến hành vây quét bốn môn phái Lam Mộc Trại đầu hàng dị quỷ. Cổ Sơn lúc đó tràn ngập trong mùi máu. Nhưng thứ duy nhất mà Thiên Bạc thấy được lúc đó là sự kinh diễm của Tử Yên. Lần đầu tiên hai người cùng nhau chiến đấu trên cùng một chiến tuyến. Lần đầu tiên Tử Yên vận dụng sức mạnh của nàng cho cả tam giới thấy đế hậu của đế thi khủng bố như thế nào. Bạch Tiếu Nhân dám dùng ngàn mạng người của nam nữ lão ấu Lam Mộc Trại làm khiên chắn, đe dọa bước tiến của quân đội đế thi. Truyền đế lệnh, Trần Gia Trận Sư, mở thiên vọng tiễn. Không được, đại ca, như thế đám trẻ sẽ bị chết hết. Chúng ta không thể khống chế được linh tiễn như mưa. Trần Chí An và Thích Vĩnh Bảo đều không đồng ý, liều mạng ngăn cản Thiên Bạc truyền lệnh. Trận sư của Trần Gia cũng bắt đầu hạ xuống trận côn và phù lục. Mấy chục ngàn mạng người Đây là sát nghiệp không cách nào gánh nổi. Nhưng mà ở thời khắc tưởng chừng như mọi thứ đã dừng lại, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 108 lá phù lục trần gia. Trận côn được bày xuống khắp nơi lại bắt đầu phát sáng. Linh khí cuồn cuộn đổ về, phủ đầy bầu trời. Ừ, có người dẫn động phù lục của chúng ta. Chí An sư huynh à, chúng ta mất quyền khống chế trận côn rồi. Thiên Bạc nhìn về phía Tử Yên, cũng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của nàng dành cho mình. Nàng nhoẻn miệng cười. Phu sướng phu tùy. Kể cả sát nghiệp này có lớn bằng trời, kể cả sát nghiệp có nhấn chìm ta vào nghiệp hải, ta cũng không màng. Không vì non sông, chỉ vì chàng. Không chỉ Chí An và đệ tử trận sư, mà toàn bộ huyền nhân thuật sĩ trên chiến trường cũng đều kinh hãi. Tử Yên đổi thủ ấn, 108 phù lục cùng trận côn linh động. Chủ phù của Trần Chí An cũng phi thẳng lên trời. Duy chỉ có Thiên Bạc, Thiền Trúc và Thương Vi là không thấy bất ngờ. Tử Yên là đế hậu, nhưng đừng quên nàng ta cũng mang họ Trần. Cộng thêm thời gian Thiên Bạc mất tích ở dị thiên giới, nàng cũng được dược lão chỉ điểm không ít, thậm chí còn nhiều hơn cả những gì Thiên Bạc học được năm xưa. Cho nên ở khía cạnh sử dụng phù thuật, trừ Thiên Bạc và Tiêu Nhiên, Tử Yên hoàn toàn không thua kém ai trong thế hệ này. Huyết mạch Trần gia chảy trong người, Trần Côn dám trái lệnh của Tử Yên, con gái duy nhất của tổ sư Trần gia, Trần Tam Sao. Thánh chàng hạ lệnh. Ánh mắt của Tử Yên sáng quắc. Không phải nàng không thương xót chúng sanh thiên hạ, mà nàng biết đối phương là dị quỷ, bọn chúng sẽ không cho ta có cơ hội chần chừ. Thiên Bạc hít sâu một hơi. Tử Yên đã tỏ rõ thái độ của nàng. Dù là Cửu Tiêu hay 18 tầng địa ngục, nàng cũng sẽ theo hắn. Phu sướng phụ tùy. Phá! Thiên Bạc phất tay, Tử Yên kết xuống pháp ấn. Thiên Võng Tiễn Trận từ 108 phù lục lúc này mở ra. Những mũi tên được ngưng tụ từ trong linh khí của trời đất, bây giờ bắn thẳng về phía đám trẻ, kim đúng vào trái tim trương phình lên như quả bom kim. Mưa tên trút xuống, oán khí trùng thiên. Trong lòng của những pháp sư đến đây, tim gan thắt lại. Thiên Võng Tiễn Trận trút xuống, đám trẻ lập tức nổ tung. Lúc này bầu trời không chỉ là mưa tên nữa, mà còn có cả mưa máu tươi thịt vụn. Rào rào, máu đổ xuống, thịt rơi ra, dính trên đầu, trên tóc, trên kiếm, trên vai của toàn bộ pháp sư tại Lam Mộc Trại. Máu tươi đổ ra, thấm vào trong đất. Công tử, cẩn thận. Lâm Công Tử âm thầm nhắc nhở Thiên Bạc, sau đó lùi lại đứng trên đỉnh núi, quan sát chiến trường biến hóa. Bạch Tiếu Nhân âm hiểm xảo trá, không thể không đề phòng. Ngay lúc này, bỗng nhiên Bạch Tiếu Nhân lấy ra một chiếc la bàn bằng đá. Hắn ném nó lên không, la bàn lơ lửng trên không trung. Lấy máu huyết tế thiên đạo, mở ra thiên môn, vì chỉ thiên đế đạp bước nhân gian. Lời này có ý không rõ ràng, nhưng mà ai nghe vào cũng cảm giác được là chẳng có việc gì tốt lành. Trước tiên phải ngăn hắn lại. Quanh người Bạch Tiếu Nhân toát ra một loại khí tức quái dị khó tả, hung ác đến cực điểm. Hắn nuốt lấy khỏa la bàn, rồi hóa thành những sợi xích sắt bắn ra, ghim vào trong lòng đất. Không được, cái la bàn kia chính là cánh cửa thông dị thiên giới đó. Cẩu đại gia lúc này la lớn, Thiên Bạc cũng chấn kinh. Hắn không sợ dị thiên đế, nhưng nếu chiến trường chiến đấu ở nhân gian thì sinh linh chắc chắn phải đổ thắng. Thiên Bạc đạp lên dạ hành phù, mang theo tích sắt kiếm mà lên. Chạm! Đất đá bắn tung tóe khắp nơi. Chỗ trũng của cổ sơn lại càng trũng hơn trước, để lộ ra một thiếu niên chừng 18 tuổi. Hắn ngồi xếp bằng, mái tóc đỏ rực như máu xõa dài. Phía sau lưng lại còn mọc ra thêm hai cánh. Điểm đáng sợ nhất là người thiếu niên này chính là xung quanh hắn có huyết khí cuồn cuộn, tựa như hóa thành thực chất đang không ngừng trào vào trong cơ thể của hắn ta. Mà bên cạnh là 18 núi thi thể, tất cả đều là những người già mất tích. Thậm chí số máu tươi của đám trẻ vừa rồi mới nổ tung cũng bị hắn ta hấp thu sạch sẽ. Không thể nào, hắn không thể còn sống được. Rất nhiều người từng tham gia cuộc chiến diệt huyền thuật cát kinh hồn, bởi vì đây chính là trận vô song. Cậu đại gia đứng bên cạnh Thiên Bạc, ánh mắt sầm nghiêm. Hắn đã bước vào cảnh giới bán tôn sư. Một khi trở thành tôn sư, khí huyết phản tổ, rất có khả năng hắn đoạt được sức mạnh của quỷ thánh xương cồn đó. Lâm Cung Tử cũng giật mình. Cuối cùng hắn ta đã hiểu được âm mưu tầng tầng của Bạch Tiểu Nhân. Để Thiên Bình ở huyền thuật cát hút huyết khí tu luyện tôn sư, Thiên Bạc đến đó trừ họa mà mất đi một cánh tay. Đồng thời hắn cũng bày ra cách cục lớn ở Lam Mộc Trại, vì muốn khiến vô song trở thành quỷ thánh phục tùng dưới trướng của mình. Điều đáng sợ là hắn ta từ đầu đã tính toán hết từng bước đi của Thiên Bạc, nhất là đám trẻ với trái tim trương phòng kia. Nếu không giết thì liên minh nhân gian sẽ tử thương vô số, còn nếu giết thì mưa máu thịt rơi sẽ trở thành chất bổ để vô song nâng cao cảnh giới. Vân Tiêu Nhiên trở về, bản thân mình cũng ngồi trong một chiếc xe ngựa khác, mơ màng nhớ lại hình ảnh lần đó nhìn thấy thiên môn mở ra. Thiên Bạc phải dùng sức chín trâu hai hổ, ngay cả Lạc Thần cũng gọi ra, mới đánh được vô song là bán quỷ thánh xương cuồng vào trong thông đạo thiên môn. Cho tới khi thác máu từ thiên môn mở ra, dị quỷ chuẩn bị xâm nhập nhân gian. Thiên Bạc giật bắn mình, hắn cảm giác toàn thân mình lúc này đông cứng, bởi vì phía sau cửa đá chính là một bóng người màu đen, đầu đội vương miện. Hắn ta chỉ điểm một ngón tay, ngay lập tức một cổ khí tức cường đại đánh thẳng về phía Thiên Bạc. Rầm một tiếng, Thiên Bạc bị một ngón tay của người này đánh văng ra ngoài, phun ra một búng máu lớn, ngay cả hồn phách cũng kịch liệt đau nhức. Diệt sinh thuật quyết chú. Giọng nói trầm đục kia vang lên. Chỉ thấy sâu trong la bàn đá, một thác nước bằng máu đổ thẳng ra ngoài. Máu và thi cốt của vô số người đổ xuống cổ sân. Một số pháp sư không may đứng gần, bị thác máu này đổ trúng, thân thể lập tức mục rữa, sau đó tan biến đi. Thiên Bạc điều chỉnh khí huyết trên người mình. Đệ tử biến băng phong thi thành. Lấy hắn làm tâm điểm, thì khí lúc này trở nên lạnh thấu xương, tràn ra bốn phía, bắn về phía thác máu giữa không trung, khiến cho dòng huyết hà này đóng băng, treo ở giữa bầu trời. Người không cản nổi ta. Sau giọng nói này, ngay lập tức thác máu trục trịch, chuẩn bị đổ xuống một lần nữa. Vân gia phòng ân thuật, trấn ta. Vân Tiêu Kỳ xuất hiện, kiếm trúc trong tay hắn ta rung mạnh, sau đó bắn về phía la bàn đá. Linh khí trong đất trời cuồn cuộn đổ vào, hư ảnh Tu Tà Tháp xuất hiện, trấn áp xuống. Trận sư phá thiên sơn, phong ân trận. Trần Chí An ném toàn bộ trận côn trên người mình ra ngoài, bắn thẳng về phía la bàn bằng đá. Tuy là như vậy, nhưng mà dòng thác máu lẫn bóng đen phía sau dường như vẫn còn đủ lực tấn công tiếp. Từng tiếng răng rắc phát ra. Lý Già Pháp Tướng, Pháp Vương Kim Cang. Lý Minh Thành ghim Thuận Thiên Kiếm xuống đất. Hắn ngưng tụ khí lực, tạo thành Pháp Vương Kim Cang khổng lồ, dang rộng hai cánh tay, ghim giữ la bàn đá, không cho nó mở ra thêm nữa. Bổ Đại Chuông. Thích Vĩnh Bảo cũng ra tay. Bổ Đại Chuông được khắc Phật tự, lúc này diễn hóa ra vô số chữ vạn xen lẫn với đại sen, trấn áp bên trên la bàn. Đây gần như là chiến lực mạnh nhất của mọi người lúc bấy giờ, nhưng lại vẫn không ngăn cản được thác máu. Nó bắt đầu chảy xuống từng giọt nhỏ. Mạnh như vậy sao? Thiên Bạc nhíu mày. Hắn bắt ấn rồi đập mạnh vào lồng ngực của mình. Giữa mi tâm xuất hiện hai ngọn hỏa diễm, một là Tử Minh hỏa, một là Lạc Thần hỏa. Không được, vừa rồi là băng phong tác máu, bây giờ là hỏa thuật, như thế sẽ khiến mọi thứ thành công cốc bất. Thiên Bạc không để những thứ này vào tai, hắn đánh một chưởng về phía la bàn đá. Hai ngọn lửa quấn quanh tạo thành xiềng xích, theo sau là một lá phù lục toát lên ánh vàng kim. Phù tiên. Lá phù lục này là được đích thân phù tiên cư sĩ vẽ xuống. Thiên Bạc giữ một lá, lúc này tung ra. Lá phù đánh lên la bàn, hai ngọn lửa hóa thành xích sắt quấn quanh nó, tạm thời phong ấn, mọi thứ lắng động xuống. Mọi người tưởng chừng như có thể thở phào một hơi, thì đúng lúc này tiếng rầm rầm tác đổ kinh hoàng hơn trước nữa. Thiên Bạc bị phản vệ, phun ra một búng máu tươi. Ánh mắt hắn trừng lên. Nếu như mình bại ở chỗ này, không chỉ có bản thân mất mặt, mà sĩ khí của nhân gian cũng xuống dốc không phanh. Huyền nhân thiên hạ lúc này cần nhất chính là một đầu tàu. Nhân gian nhiều lắm chỉ như thế mà thôi. Để thác máu của ta huyết tẩy nhân gian đi. Một tiếng nói đầy cuồng ngạo vang lên. Kiếm trúc, Pháp Vương Kim Cang, trận côn, Bổ Đà Chuông hay cả tích sát kiếm phong ấn trên đó đều rung lắc dữ dội, tựa như chuẩn bị gãy ra đến nơi. Có không ít người tuyệt vọng, mà Bạch Tiếu Nhân càng cười thêm tươi. Vào thời điểm này, hoa mai bỗng nhiên rơi khắp thiên hạ, làm cho mọi người thất thần nhìn lên. Một giọng nói đầy tiêu sái vang vọng tứ bề. Ta mang một kiếm vấn thiên hạ, chư tà tam giới ai dám tranh. Một tiếng kiếm ngâm như rồng truyền khắp thiên địa. Một bóng người tiêu sái mặc đạo bào, gương mặt tuấn mỹ, dáng người thon dài, đầu mang một cây trâm cài bằng nhành mai ngắn, vô cùng có khí chất tiêu nhiên. Vân gia đại đệ tử đời thứ nhất, Vân Tiêu Nhiên. Lưỡi kiếm vấn thiên quét qua bốn phương tám hướng, chém thẳng về phía la bàn. Kiếm đi đến đâu, lưu lại vết rách trong không khí đến đó. Đủ để thấy một kiếm này của Vân Tiêu Nhiên kinh khủng đến mức nào. Đường kiếm khí quét đến, đánh thẳng lên la bàn đá. Ngay lập tức linh khí cuồn cuộn bổ sung vào, so với kiếm trúc của Tiêu Kỳ đâu chỉ nhiều hơn gấp bội. Tử Vân Ấn. Giọng của Tiêu Nhiên vang lên. Sau đó là một chiếc ấn có đồ đằng hình án mây màu tím từ giữa bầu trời giáng xuống, đánh thẳng lên la bàn đá. Huyết khí của dị quỷ đều cảm nhận được khí tức cường đại kia dần bị rút vào bên trong la bàn đá. Cánh cửa thông đạo cũng chậm rãi đóng lại. Lần đó, Tiêu Nhiên vẫn còn ở một nơi cách cổ sơn rất xa. Hắn mượn nhờ bí pháp cường đại của người thần bí, dùng một kiếm kinh thiên chém đến tận đây, phong ấn thiên môn. Dù là phong ấn đó chỉ có thời hạn 10 năm. Tiêu Nhiên còn nhớ, lúc đó dùng xong một kiếm vấn thiên toàn bộ linh lực bản thân gần như bị rút cạn, phải dùng vấn thiên kiếm chống đất đỡ lấy cơ thể. Ngồi ở bàn đá phía xa xa trong vườn là một nam tử khoác y phục màu trắng, tóc xõa dài, đang cầm một cây bút hí hoáy viết. Thiên đạo đã biến chuyển, thời gian cho các ngươi là 10 năm. Được, trong vòng 10 năm này, ta tuyệt đối sẽ dùng tư thái uy phong nhất trở về. Lúc đó đám huynh đệ sẽ phải lau mắt nhìn, ta sẽ ký đầu từng tên một. Mặc kệ là trong hoàn cảnh nào, Vân Tiêu Nhiên vẫn luôn như vậy, tiêu sái, anh tuấn đến cực điểm. Người thanh niên cầm bút nọ quay đầu, hoa đào cùng mai rơi xuống chậm rãi. Đường hành quân lần này không nhanh không chậm. Quân ta thu được rất nhiều tin tức tình báo, mà đồng thời dị quỷ ở phía bên kia cũng không kém cạnh. Ở trong núi Cai Kinh, đại tư tế này của vị thiên giới không ngừng nhíu mày âm trầm, ánh mắt kinh nghi bất định. Từ Thăng Long muốn đến Cai Kinh của chúng ta, vốn dĩ có thể đi một đường chéo để rút ngắn thời gian. Liệu quân bọn chúng làm sao lại đi thẳng về phía bắc chứ? Lẽ nào đi thì muốn đánh Đại Tống sao? Mấy năm trước, đi thì vẫn luôn mất tích. Người nắm giữ quyền quyết định vẫn luôn là đối thủ cũ Lâm Cung Tử của đại nhân. Liệu lần này có phải vẫn là tên họ Lâm này bài quỷ kế gì hay không? Người hầu của Bạch Tiếu Nhân là Độc Sát lúc này mới trầm ngâm lên tiếng. Nhắc đến Lâm Cung Tử, Bạch Tiếu Nhân có chút tức giận. Họ Lâm kia đúng là một con rắn độc. Thời gian hắn ở dị thiên giới, không ngừng trà trộn vào nội bộ dị quốc của chúng ta, còn âm thầm thu thập được rất nhiều tin tình báo. Nếu như không phải thời gian gấp rút, ta sẽ không để cho hắn dễ dàng triển khai thế cục như vậy. Bạch Tiếu Nhân nói như thế, rõ ràng hắn đã ăn thiệt thòi trên tay của Lâm Cung Tử không ít lần. Nhưng khoan hãy nói đến chuyện này. Một khi đế thi trở về, người nắm giữ đại cục hẳn phải là hắn. Hắn hành quân như thế này làm ta có chút vừa mừng vừa sợ. Đế thi là phần hiếu sắc, hắn ta hẳn là muốn đánh lên phía bắc để lấy mạng của binh sĩ Đại Tống, luyện thành thi binh, rồi quay ngược trở lại đối kháng chúng ta. Người hầu bên cạnh Bạch Tiếu Nhân e dè nhắc nhở. Nếu đế thì nghĩ như vậy, thì trận chiến này nhân gian sẽ thuộc về tài chúng ta rồi. Đại quân nhân gian không ngừng bắt tiến, ngay cả nhóm người Tiêu Nhiên cũng không hiểu được mục đích di chuyển rườm rà này của Thiên Bạc, lòng mang thắc mắc. Thiên Bạc thư thái xem bản đồ, thần sắc có chút vội vàng. 2 ngày nữa đến Tam Trụ Sơn, lúc đó Chí An mang theo toàn bộ trận sư phá thiên sơn, Minh Thành mang theo pháp sư của Lý Gia cùng với 1000 tinh binh triều đình áp trận đánh núi Cai Kinh. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Thiên Bạc. Núi Cai Kinh là cứ điểm của dị quỷ, không thể nào để cho Minh Thành và Chí An hai người đánh vào đó được. Hai người bọn hắn chỉ mới là huyền sư, bên dưới không có bao nhiêu linh sư địa sư. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi đó. Thiên Bạc không để ý đến Tiêu Nhiên và Ngô Tuấn phản đối. Hắn rút từ trong túi áo trước ngực ra 2 tờ giấy, một đưa cho Minh Thành, một còn lại đưa cho Chí An. Đợi hai người xem qua xong xuôi, hắn hỏi: Cảm thấy nhiệm vụ lần này như thế nào? Minh Thành nghiền ngẫm một chút, sau đó dùng tay phá nát vụn mẫu giấy thiên bạc mới đưa, rồi gật đầu. Đại ca đã có tính toán, ta thi hành là được. Chí An nhìn chằm chằm mẫu giấy của mình, tựa như có chút đứng không vững. Trận pháp này không thể nào. 10 năm tâm huyết của ta, người giữ cho cẩn thận. Trần Chí An vội hành lễ lớn. Đại ca, ân này đối với Phá Thiên Sơn nặng như núi, tiểu đệ thật không dám nhận. Thiên Bạc phất tay dưới ánh mắt tò mò của mọi người. Cũng không có gì đâu. Lại nói Phá Thiên Sơn các ngươi cũng có chút nguồn gốc với ta. Về sau mỗi đời các ngươi chỉ được truyền xuống một bản cho một đệ tử, có hiểu không? Đệ hiểu. Về nhiệm vụ lần này, hai người các ngươi... Minh Thành và Chí An đều vội vàng nhận lệnh. Chúng đệ lập tức đi duyệt binh, chuẩn bị 2 ngày sau tách ra, sẽ không làm cho đại ca thất vọng. Thời gian qua rất nhanh. Đêm trước lúc chia quân, Thiên Bạc vô thanh vô thức xuất hiện trong trướng của Chí An. Minh Thành cũng đang ngồi tại đây, lẳng lặng bàn kế hoạch tác chiến. Hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận đó. Đại ca yên tâm đi, chúng ta là ai chứ? Đúng rồi, sẽ không để cho đại ca thất vọng đâu. Thiên Bạc cười nhẹ, ngồi xuống cạnh hai người. Vấn đề không phải là ta thất vọng hay không, mà là các ngươi phải sống sót trở về. Lý Minh Thành trầm mặt đứng dậy, có chút không hài lòng nói với Thiên Bạc. Ta cũng là quyền sư của Đại Cổ Việt, đất nước ở trước mặt, gia đình ở sau lưng. Đại ca, ta sợ chết sao? Thiên Bạc lắc đầu. Hắn thật có ý là để cho Minh Thành né nguy hiểm, bởi vì Minh Thành còn có Hoài Nhi, còn có nữ nhi Thanh Lam cần phải chăm sóc. Hắn mất rồi, vậy thê tử và nữ nhi phải làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm đi, chỉ cần làm đúng kế hoạch, như vậy thì hai người các ngươi vẫn có thể đuổi đến chiến trường, quân đệ chúng ta cùng nhau chiến đấu. Minh Thành nhìn tấm bản đồ được trải ra trước mặt, thở dài mà gật đầu. Bóng lưng của Thiên Bạc cô độc vén lên rèm che, không quay đầu, chỉ để lại một câu nói: quân đệ phải sống sót trở về đó. Bạch Tiếu Nhân cầm tin tức mới được truyền về từ chiến trường. Lần này đối với Tinh Đế Thi chia binh hai đường, không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn điên rồi. Để cho một tên trận sư cùng một tên lý gia quyền sư đến đây ngăn cản ta, muốn phong ấn thiên môn sao? Đi tìm chết thì còn nghe được. Tin tức Đế Thi để chia quân hai đường, hai nhánh của Lý Gia Phá Thiên Sơn bao vây núi Cai Kinh, khiến cho Bạch Tiếu Nhân cười lớn. Bởi vì tu vi của Chí An và Minh Thành là huyền sư, nhưng mà Bạch Tiếu Nhân ở đây cũng là quỷ đế cùng vô số dị quỷ xung quanh. Ngay cả độc sát người hầu của Bạch Tiếu Nhân cũng là lệ quỷ bậc cao. Đế Thi hẳn là muốn dùng hai người này kiềm chân chúng ta, để hắn có thời gian chém giết phía Đại Tống, luyện thi binh. Có điều nếu như vậy thì chúng ta lấy tạm đầu của hai tên này tế cờ cũng tốt. Cho nên người biết thế cục đều không khỏi suy nghĩ, hành động này của Minh Thành Chí An chính là dùng cái chết để vây hãm núi Cai Kinh. Thiên Bạc hành quân thêm 5 ngày, đến được biên giới giữa Đại Cồ Việt và Đại Tống, hạ lệnh cho quân sĩ dựng trại nghỉ ngơi 1 ngày. Đoạn đường này dị quỷ không nhiều lắm. Những tòa thành kia đều đã bị chúng ta hạ sạch. Vân Tiêu Nhiên ở đây, cộng thêm Vân Tiêu Kỳ thực lực mạnh mẽ, đệ tử Vân gia dưới trướng nhanh chóng quét sạch dị quỷ dọc đường đi. Tuy thương vong là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng trước đại cục, hy sinh này không đáng là bao. Báo! Tin tức từ thành Thăng Long. Hoàng đế cho đổi quốc hiệu Đại Cầu Việt thành Đại Việt, ý chỉ nước Việt trọng lớn, giang sơn một mảnh thống nhất. Thiên Bạc nhìn qua một chút rồi gật đầu. Tin tức này cũng không chỉ có Thiên Bạc nhận được, mà các lộ binh mã ở khắp nơi đều được truyền tin. Ngay cả Minh Thành và Chí An đang trú đóng ở núi Cai Kinh cũng đều đã biết. Minh Thành thiết lập trận địa bao vây núi Cai Kinh. Mỗi một pháp sư Lý Gia cùng trận sư Phá Thiên Sơn đều sẽ đi cùng một binh sĩ tinh nhuệ của Sùng Lan Quân và Vũ Gia Đế Tướng, chia nhau trấn thủ từng khu vực. Chỉ cần dị quỷ tấn công ở một điểm thì những nơi khác đều sẽ đồng thời liên hợp vây công. Minh Thành cùng Chí An có 10 năm kinh nghiệm chiến đấu cùng dị quỷ trên chiến trường, đã quen thuộc với binh pháp, rất nhanh đã thiết lập thế vây cánh cung ở núi Cai Kinh. Làm gì mà trốn trong một góc độc thư như nữ nhân vậy? Minh Thành nhìn thấy một quân sĩ trong đội tinh nhuệ Sùng Lan của mình cầm thư. Hắn quay lưng về phía Minh Thành, nhưng thỉnh thoảng cũng để lộ ra bờ vai đang rung lên khe khẽ. Pháp đế, đây là thư từ nhà ta. Minh Thành giật lấy lá thư, lườm hắn ta. Ở đây chỉ có huynh đệ chúng ta. Cái gì mà pháp đế chứ không pháp đế, gọi như cũ được rồi. Lý huynh đệ, ta tạm thời hưng phấn cho nên quên mất. Người này là Nguyễn Hùng, thống lĩnh một đội trăm lính Sùng Lan Quân. Đang giờ nghỉ ngơi, một ít binh sĩ không phải đi trực đều đang nhìn về lá thư trong tay Minh Thành. Tên này khá lắm. Như vậy mà đã có con trai rồi sao? Minh Thành nhìn lá thư ghi đại khái việc vợ của Nguyễn Hùng ở quê nhà sinh con, còn chu đáo kèm theo một bức tranh vẽ chân dung con trai. Binh sĩ Sùng Lan Vũ Gia đều quá quen thuộc lẫn nhau, lúc này chen chúc nhau nhìn xem chuyện vui. Có người đùa. Ta không tin đó. Tên Hùng này xấu xí, sao lại có đứa con kháu khỉnh như vậy được? Phải rồi, có khi là con hàng xóm rồi đó. Người mới là con của hàng xóm đó. Nguyễn Hùng không để ý tiếng trêu đùa của đồng đội chung quanh. Hắn giật lại bức tranh vẽ con trai mình, nhìn ngắm thật kỹ lưỡng, sau đó vô cùng cẩn thận gấp lại, đặt vào trong lòng ngực của mình. Con trai ngoan, đợi cha thắng trận trở về, nhất định đưa con đi dạo phố Thăng Long. Đây nè, Lý gia mệnh phụ của ta, tặng cho tiểu tử kia. Và ngươi nhất định phải tự tay trao cho nó, biết chưa? Chí An cũng đưa thêm một món quà. Đó là một cái mai rùa, trên đó có khắc chữ An. Về sau con trai ngươi chỉ cần có mai rùa chữ An này của ta, ra đường có thể biến nguy thành an đó. Ngươi phải tự tay đưa cho thằng bé, còn phải đặt tên cho nó, biết chưa? Minh Thành, Chí An đứng cùng binh sĩ của mình mà cười đùa. Không phải hắn không lo lắng cho đại chiến, mà là hắn biết một khi phát động tấn công, những người ở đây có thể sẽ không trở về được nữa. Hắn muốn mọi người vui vẻ với nhau một lần. Đang lúc vui đùa, Minh Thành chợt thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Hắn lập tức trợn mắt, nổi đóa mà quát lớn. Trở đây! Mọi người bị Minh Thành làm cho chấn kinh. Tưởng giặc đến cho nên gấp rút chuẩn bị tư thế chiến đấu. Nhưng mà một tiếng sột soạt vang lên. Không phải chứ. Trời đất ơi! Mọi người trợn mắt. Thanh Lam lại lén lút đi theo đại quân đến tận chỗ này. Không biết cô bé lấy từ đâu ra một ngọn thương gỗ, vụng về xoay tròn, rồi chống nạnh nói: "Con cũng muốn theo cha đánh trận." Minh Thành bổ trắng: "Trận này chưa đánh, thê tử của hắn đã giết hắn đầu tiên." Đang là giữa tháng 12, trời bắt đầu lạnh, tuyết nhẹ nhẹ rơi xuống, phủ trên bờ vai của Minh Thành. Núi Cai Kinh là một ngọn đồi nhỏ, xung quanh đã bị quân lính của Minh Thành vây lại thành hình cánh cung, đồng thời tạo ra những bức tường đá để cung thủ có vị trí nhắm bắn tốt nhất trên cao. Tại vách núi cao nhất, gió đông gào thét thê lương, hoa tuyết bay tán loạn. Thiên môn của vị thiên giới rung lắc từng đợt. Bên trong cánh cổng xuất hiện một nữ tử dáng người thước tha, mắt phượng mày ngài, ngồi trên kiệu hoa bốn vị quỷ khiên. "Công chúa, người đến rồi." Bạch Tiếu Nhân nhìn thấy người này cũng vội vàng hành lễ, không dám khinh thường. Bởi vì đây là Vân Tú Nghi, con gái nuôi của vị thiên đế, cũng chính là người đã trà trộn vào thiên quốc cùng với Bách Lôi, khuấy động triều chính, khiến cho thiên quốc nhanh chóng sụp đổ từ trong ra ngoài. "Làm sao bên ngoài lại có nhiều pháp sư cùng binh sĩ loài người vậy? Tên đế thi kia đã đến đây rồi sao?" Vân Tú Nghi nhàn nhạt hỏi. Nàng ta không e sợ Thiên Bạc, nhưng nếu để cho Thiên Bạc phát triển thêm 100 năm, e rằng có thể là đối thủ của vị thiên đế. Nàng tuyệt đối không để cho hắn ta trưởng thành đến mức có thể cầm chân cha nuôi mình. Bạch Tiếu Nhân vội vàng đem tình hình báo lại. Vân Tú Nghi nghe xong thì chớp chớp mắt. Đế thi kia âm mưu rất khủng bố, không thể xem thường hắn. Lâm cung tử mà ngươi coi trọng, nhiều lắm cũng chỉ là hạng tôm tép được đế thi thu nhận mà thôi. Ngươi đã nghĩ qua chưa? Nếu như đế thi không có tài cán gì, thì tại sao Lâm cung tử lại chịu khơm mình làm tướng cho hắn? Bạch Tiếu Nhân giống như người được điểm tỉnh cơn mơ, gật gù hạ thấp người nhận sai. "Công chúa nói phải, Tiếu Nhân đã biết sai." Vân Tú Nghi không phải khinh thường Bạch Tiếu Nhân, chỉ là nhắc đến Thiên Bạc, nàng vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng chẳng biết nên diễn tả như thế nào cho phải. "Được rồi, ngươi không cần hạ thấp tư thái như vậy. Nói thế nào cũng là đại tư tế của vị quốc ta. Công lao lần này của ngươi rất lớn." "Tạ công chúa khen thưởng." Vân Tú Nghi vừa đến nhân gian, nhưng lại không nghỉ ngơi mà phất tay. "Nếu như đã nhìn rõ thế cuộc, vậy ngươi biết mình nên làm gì rồi chứ?" "Tiểu nhân đã rõ." Tiếng tù và thổi lên ba hồi liên tục. Ở bên ngoài núi Cai Kinh, Minh Thành đã nhận thấy sự dị động của đạo môn vị thiên giới. Hắn đã sớm triển khai binh lực của mình, sẵn sàng nghênh địch. Bạch Tiếu Nhân nhếch miệng. "Phản ứng thật nhanh đó." "Đừng dông dài, lập tức đánh tan cánh quân này của đế thi, sau đó bắt tiếng đuổi theo hắn ta. Ta muốn chém giết đế thi trước nhất." Vân Tú Nghi có lệnh. Bạch Tiếu Nhân không dám dài dòng, lập tức vận quỷ khí, cao giọng mà quát lớn: "Duyệt binh!" Lý Minh Thành sóng vai cùng Trần Chí An, nhìn thấy quỷ khí bên kia núi Cai Kinh phóng lên không ngớt, tựa như che phủ toàn bộ bầu trời. Bên trong đó ẩn hiện từng đợt bóng dáng đáng sợ của vị quỷ, khiến cho người ta không nhịn được mà e ngại trong lòng. "Đại quân của đại ca đã đánh đến đâu rồi?" Lập tức có binh sĩ bẩm báo lên. Liên quân nhân gian do đế thi dẫn dắt từ Châu Vĩnh An bắt tiến thành công, đang vây hãm Khâm Châu. Châu Vĩnh An tức là Móng Cái ngày nay. "Khâm Châu, như vậy vẫn còn chưa đủ. Đại ca cần thêm thời gian, chúng ta phải tranh thủ. Cho đến thời điểm hiện tại, người biết được kế hoạch tác chiến lần này của Đế Thi, trừ Chí An và Minh Thành ra, thì không còn người nào biết được. Ai cũng cho rằng Đế Thi đang muốn đánh Đại Tống để luyện thi binh. Nhưng hơn ai hết, Chí An và Minh Thành biết độ quan trọng của trận Cai Kinh trước mắt. Quân ta hiện tại có bao nhiêu? Tinh nhuệ Sùng Lan có 500, Vũ Già Đế Tướng có 500, Trận Sư Phá Thiên Sơn có 200 người, Lý Già có 400 người. Lý Minh Thành nhìn Chí An lẩm bẩm nói: 1600 người. Đối mặt với đạo môn của vị quỷ sinh ra không biết bao nhiêu quân số, chúng ta không quan trọng, vẫn chưa đến mức đường cùng. Không để Minh Thành nói hết, Chí An đã cắt lời: Báo! Đại quân vị quỷ chừng 1000 tên đã tập kết, chuẩn bị tấn công. 1000 tên sao? Không thể nào. Lý Minh Thành hít một hơi sâu, bình tĩnh nói: Đây là điều chúng ta dự liệu trước. Bọn chúng không muốn để đại ca luyện thêm nhiều thi binh, nhất định phải ngăn cản. Ai cũng hiểu, đại quân của Đế Thi mới chính là quân chủ lực, tuyệt đối phải đảm bảo cho quân chủ lực tích trữ được lực lượng, bằng không thì đừng mơ đến chiến thắng. Quân sĩ ở bên dưới đều là tinh nhuệ, đều hiểu được độ quan trọng của trận chiến lần này tại nơi này. Phá dị quỷ, thủ giang sơn! Phá dị quỷ, thủ giang sơn! Phá dị quỷ, thủ giang sơn! Phá dị quỷ, thủ giang sơn! Không biết ai là người đầu tiên cất giọng, nhưng sau đó là tiếng thét lớn nối dài theo hình cánh cung, mang theo nhiệt huyết nam nhi vang dội khắp núi rừng. Trong mắt của những người tại đây, thảm cảnh thất bại để dị quỷ thành công đánh vào nội địa Đại Việt chính là máu chảy đầy đất. Bọn họ hiểu rõ độ quan trọng của trận chiến này. Vân Tú Nghi, Bạch Tiếu Nhân nhìn thấy tràng diện này, trong lòng hết sức khinh thường. Châu chấu đá xe, giết! Lý Minh Thành lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, cùng với Trần Chí An trầm ổn đứng trước sự bi tráng này, vận dụng linh lực mà thét lớn: Thủ hộ non sông! Thủ hộ non sông! Thủ hộ non sông! Thủ hộ non sông! Cổ quỷ khí từ trong núi Cai Kinh tràn ra, tạo thành từng đoàn sương mù đen rộng lớn, như muốn cắn nuốt hết thảy sự sống trên đời, tựa như là sấm rền sóng dữ, cuồn cuộn không ngừng. Lúc này đã không còn chỗ cho sự sợ hãi, thay vào đó là tôn nghiêm của Đại Việt. Đại quân dị quỷ xông về phía trước, như muốn ăn tươi nuốt sống nhân loại. Có điều Minh Thành và Chí An đều đã có chuẩn bị từ trước. Tiếng tù và thổi lên một hơi dài, dưới chân là tuyết phủ dày thành từng lớp lớn. Tiểu diệt thần cung! Hàng trăm mũi tên được gia trì bởi phù lục và linh khí lúc này rờ dây, như là mưa sa bão táp phủ đầy trời, bắn ầm ầm về phía binh đoàn dị quỷ tiến công. Dị quỷ ban đầu tưởng những mũi tên này chỉ là tên đạn bình thường, mặc kệ cho nó bắn vào người. Nhưng đội quân này đều là tinh nhuệ chiến đấu với dị quỷ 10 năm. Cung cũng đã được mô phỏng theo diệt thần cung uy chấn của Thiên Bạc, cho nên uy lực tăng mạnh, cộng thêm phù lục các loại. Chẳng mấy chốc, đội dị quỷ đầu tiên xông lên có hơn 10 tên. Thân thể như nhím ngã trạp xuống dưới đất, thân chảy ra từng dòng quỷ huyết đen lúa tanh tưởi. Cấm tự quân sát! Trận sư Phá Thiên Sơn theo dấu hiệu của Trần Chí An lúc này không ngừng bắn thủ ấn khác nhau. 200 binh sĩ trên chiến trường đột nhiên biến mất. Rồi theo một tiếng sát của Lý Minh Thành, bên dưới lớp tuyết dày lúc này có mấy tấm ván bị hất tung lên. Bên trong đó phóng ra 100 tiên sư của Lý Gia cùng với 100 tinh nhuệ Sùng Lan quân. Đây là 200 quân nhận nhiệm vụ cảm tử xông ra ngoài, như bảo đao rời vỏ, ở giữa đội hình của dị quỷ mà chém loạn. Phù lục nổ tung, tuyết bắn đầy trời. Quỳnh đệ, ta đi trước. Một thiên sư Lý Gia bị trọng thương, không chịu rời khỏi chiến trường mà đánh phù lục lên cơ thể mình. Linh Bảo Phù! Toàn bộ cơ thể của thiên sư này hóa thành một quả bom linh khí, nổ chấn động một vùng. 3-4 tên dị quỷ nổ chết không kịp làm gì. 200 người giữa vòng vây 1.000 dị quỷ, chênh lệch như vậy nhưng vẫn đánh ra khối lửa ngập trời. Lý Minh Thành nhìn cảnh này không khỏi cắn răng đỏ mắt. Đây đều là những đệ tử Lý Gia, những quân sĩ Sùng Lan thân thiết với hắn, cùng hắn lớn lên. Ví dụ như Trần Quân bên này là người gốc Hoa Lư, mới năm ngoái còn đứng trồng lúa nước, nhưng khi nghe Sùng Lan quân chiêu mộ binh sĩ để đánh trận, liền bỏ cuốc cầm đao tòng quân lên đường. Trần Quân cũng như tất cả những binh sĩ khác đều bước vào cảnh giới đạo đồng. Hắn tả hữu hăng sai giết địch, bởi vì được đặc huấn cộng với binh khí được gia trì pháp lực. Một kiếm hung ác đâm vào cổ dị quỷ, sau đó rút con dao nhỏ bên mình đâm vào mắt một tên dị quỷ khác. Đồng thời hắn cũng bị cánh tay nhọn hoắt của dị quỷ đâm vào ngực, vào đùi, miệng đã chảy đầy máu tươi. Cho dù là như vậy, Trần Quân vẫn vô cùng ngoan cường, gắng gượng, không những không lùi về sau mà còn tiến tới, hung hăng dùng đầu mình như một con hổ điên đập vào đầu dị quỷ đối diện. Trần Quân lảo đảo rút kiếm lui về sau. Trong lúc lui về, lại có 3-4 dị quỷ chém vào thân thể Trần Quân như chặt rau. Mình đầy vết thương, loang lổ máu thịt, nhưng Trần Quân vẫn hăng hái giống như ban đầu, ra sức xoay người, máu tươi bắn ra một mảng đỏ thẫm trên tuyết. Vung kiếm chém tới, rơi cánh tay của một tên dị quỷ, rồi sảng khoái hét lớn. Trước an nguy mờ cõi, huynh đệ, mạng của chúng ta tính là gì? Trần Quân vừa dứt lời, lại có thêm 2 mũi kiếm đâm vào cổ hắn. Lúc này mới gục hẳn đi, chỉ để lại một tiếng thét vang vọng tứ bề. Mạng ta có là gì? Đại ca, giết hay lắm. Trần Lâm là em trai của Trần Quân, mở một đường máu đến bên thi thể của đại ca mình. Cả hai tổng quân cùng tham chiến vô số trận, không nghĩ rằng hôm nay phải nhìn đại ca mình đi trước một bước. Trần Lâm một tay cầm kiếm mình, một tay cầm thanh kiếm gãy của Trần Quân. Trái chém ngang, phải bổ súng, mỗi một nhát chém đều là một mảnh máu tươi trải dài trên tuyết. Máu tươi của liên quân nhân gian, máu đen của dị quỷ, nhiều đến mức không phân biệt được đâu là máu địch, đâu là máu ta. Vì bờ cõi non sông, mạng ta có xá gì? Những tiếng thét vang vọng, tiếng binh khí va chạm cùng với tiếng kêu rên thi nhau mà ra. 200 tinh nhuệ dùng đao chém, dùng kiếm đâm, vũ khí không còn thì dùng tay đấm chân đá. 200 người như một đám mãnh thú, dùng tận khả năng của mình để liều mạng, dùng tính mạng của mình để kéo chết dị quỷ. Mạng ta đổi mạng người là quệ vốn, mạng ta đổi được 2 mạng là kiếm lợi. Nhưng mà 200 người dù có tinh nhuệ như thế nào đi chăng nữa, làm sao có thể địch nổi 1.000 dị quỷ khủng bố? Tất chết là kết cục đã định. cảm tử quân. Tất cả đều phải chết. Nhưng họ có thể lựa chọn cách chết của mình. Oanh oanh liệt liệt chết trận, cùng địch nhân hồn phi phách tán, đổi lại một tia hy vọng chiến thắng cho non sông này, là điều mà 200 tinh nhuệ cảm tử quân này muốn làm. Điều vinh dự này không là bọn họ thì không là ai khác. Bóng tuyết dính máu bay tán loạn theo tiếng nổ. Đó là vô số thiên sư đang cùng nhau tự bạo linh lực, muốn tự mình ôm bơm bổ chết dị quỷ đi. Minh Thành cùng Chí An đang đứng ở mũi chỉ huy, ánh mắt đỏ que. Minh Thành không nhịn được mà quay đầu sang chỗ khác, cho gầm lớn: Thủ quân, thủ quân, có nghe hay không? Quay về, tất cả quay về cho ta. Tay áo của Minh Thành cực lực đung đưa, nhưng mà không có bất kỳ một người nào quay về. Pháp đế nhất định phải thay huynh đệ chúng ta bảo vệ non sông. Trần Lâm quay đầu nhìn Minh Thành cùng đại quân, đầu bị chặt đứt, nhưng kiếm trong tay đang không ngừng bổ về phía dị quỷ. Trận sư Chí An, thỉnh đóng trận, chúng ta không quay về được rồi. Pháp sư của Lý Gia trong vòng vây của dị quỷ cũng dùng linh lực mà rống lớn một tiếng: Thỉnh trận sư đóng trận. Trần Chí An cắn răng, cánh tay hắn vung lên, kết giới với tuyết chuyển động, tạo thành một bức tường băng chắn ngang đại quân phía sau và chiến trường. Cách một tầng băng, nhưng mà tiếng ầm ầm đoành đoành vẫn vang vọng không ngớt. Non sông Đại Việt mãi mãi trường tồn. 200 tinh nhuệ cảm tử chính thức không còn một người nào sống sót. Ở phía bên này, liên quân nhân gian đã đến được Khâm Châu, mở một đường hành quân thần tốc, thế như trẻ tre. Ngay cả dị quỷ cũng không đỡ được, chứ đừng nói đến quân đội Đại Tống hư nhược vì chính sách khinh võ trọng văn. Nhìn tòa thành cao cao trước mắt, Thiên Bạc lệnh cho quân sĩ thổi một hồi tù bà. Khâm Châu đã bị bao vây, binh sĩ cùng thường dân mau chóng buông vũ khí, mở cổng thành đầu hàng. Đại Việt ta thưởng cho thoát chết. Lúc bấy giờ, tướng thủ thành Khâm Châu là Trần Vĩnh Thái của Đại Tống. Hắn ta ngồi trên tường thành, nhoẻn miệng cười khinh thường. Chỉ là một cánh quân nhỏ của Đại Việt, có thể ở trước mặt ta mà hô hào mùa xuân sao? Huống hồ vì cánh quân lớn của Đại Việt đang bị kìm hãm ở phía tây biên giới, nhất thời không đến kịp thời. Đến đây, các chị, chúng ta lại uống thêm một chén. Mau chóng để vũ nữ lên múa đi, làm vui mắt các vị quỷ già. Trần Vĩnh Thái ngồi trong phòng trứng, bên cạnh hắn lúc này có ba tôn vị quỷ. Khác với Đại Việt dùng toàn bộ lực lượng để chống lại xâm lấn, thì Đại Tống, đặc biệt là một số châu ở vùng biên giới Đại Việt, lại dùng biện pháp hòa hoãn với dị quỷ, muốn mượn sức mạnh của dị quỷ mà diệt Đại Việt, sau đó chậm rãi thôn tính. Bởi vì mưu hèn như thế, cho nên mới có việc tướng quân thủ Khâm Châu Trần Vĩnh Thái ngồi uống rượu xem mỹ nữ ca múa cùng với bọn chúng. Chiến báo! Binh sĩ ở bên ngoài cấp tốc chạy vào trong, tiếng hô lớn làm đứt quãng nhịp ca múa nhạc của tỷ nữ. Điều này làm cho Trần Vĩnh Thái không vui, nhưng lại không tiện phát tiết. Nói đi, có chuyện gì mà vội vàng vậy? Chủ tướng, trại Cổ Vạn, Vĩnh Bình, Thái Bình Tây Bình Châu, Lộc Châu cùng trại Hoành Sơn đều bị quân Đại Việt đánh hạ rồi. Trần Vĩnh Thái nghe tin các trận địa phía Tây thất thủ, nhưng biểu tình trên mặt lại là cười cợt, không hề tin cậy. Đây là quá mù do chúng tung ra, nhằm làm xáo trộn lòng quân chúng ta sao? Bọn chúng nhiều lắm chỉ mới chia quân sang các lộ, làm sao có thể đánh hạ được nhiều thành châu trại như vậy chứ? Lùi ra đây, nếu không có việc gì đừng quấy rầy chúng ta. Gã quát tay, gã không muốn làm phật lòng ba tên dị quỷ ở chỗ này. Dù sao sức mạnh của bọn chúng là điều không thể bàn cãi. Đa số pháp sư trong Đại Tống đến đây thử sức cũng không phải là đối thủ nữa. Là dựa trên thái độ của triều đình cộng với thực lực của nước yếu như Đại Việt, Trần Vĩnh Thái tin tưởng rằng chỉ cần ba tên dị quỷ này ra tay liền có thể xóa sạch sẽ đội quân của Đại Việt, lúc đó có thể bẩm lên triều đình tha hồ mà hưởng lộc. Ở bên ngoài thành Khâm Châu, Ngô Tuấn cầm chiến báo truyền về, ánh mắt sáng ngời có thần. Đại ca, tinh nhuệ lần này của triều đình ta không tệ chứ? Thiên Bạc gật đầu. Những trại châu này đều nằm trên đường ranh giới của Đại Việt và Đại Tống, muốn tiến quân đều phải đánh hạ. Có điều trong thời gian ngắn như vậy là điều khó mà ngờ đến được. Ngô Tuấn à, đệ được phong là Sùng Lan chỉ huy sứ, cũng đã đổi tên thành Lý Thường Kiệt. Chiến dịch lần này quân đội toàn bộ do đệ điều động, chiến lược tác chiến một mình đệ phải gánh vác. Đến đây, nhìn bản đồ đi. Sau khi đánh hạ Khâm Châu, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Ngô Tuấn lúc này đã được Hoàng thượng ban cho họ Lý, tên là Thường Kiệt. Mọi người cũng dần đổi cách xưng hô với hắn. Thường Kiệt đến trước bản đồ ở giữa trướng bồng. Khâm Châu và Liêm Châu gần nhau, đều nằm ở biên giới giáp biển Đại Việt. Như vậy đánh hạ xong Khâm Châu, Liêm Châu là mục tiêu khả dĩ nhất. Chúng ta đánh Liêm Châu. Đúng, nhưng chưa đủ. Thiên Bạc lắc đầu. Trận đại chiến này đối với hắn không chỉ có ý nghĩa đánh hạ dị quỷ, mà hắn còn muốn đánh một cú thẳng mặt Đại Tống, nơi luôn tự nhận là thiên triều thiên tử gì đó. Đại ca chỉ dạy thêm. Thiên Bạc chỉ vào bốn trại, hai châu mà nhánh quân phía Tây mới hạ được, rồi nói: bốn lộ quân này có thể đánh thẳng lên phía Bắc, thọc vào Ung Châu. Ung Châu sao? Thiên Bạc gật đầu, ánh mắt kiên định, trong lời nói lộ ra sát khí nhàn nhạt. Không sai, đó mới là chiến trường chúng ta đánh dị quỷ. Mọi người nhíu mày, không hiểu Thiên Bạc đang tính toán cái gì. Dị quỷ có căn cứ tại Cai Kinh, tại sao không đánh ở đó mà đi một đường vòng lên Ung Châu? Mọi người mỗi khi thắc mắc, Thiên Bạc chỉ lắc đầu, thần bí nói tiên cơ không thể lộ, rồi thôi. Đi, chúng ta ra ngoài nhìn thành Khâm Châu một chút. Thiên Bạc đứng ở bên ngoài thành, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía cổng thành đóng kín, sau đó quay sang hỏi Tiêu Nhiên: có cảm ứng được gì hay không? Tay trái Tiêu Nhiên nhấn nhẹ, lá phù lục trong ống tay áo biến thành màu đen sẫm. Không ngoài dự tính, dị quỷ ở bên trong thành. Nếu đã như vậy thì việc này không có gì khó xử. Thường Kiệt nhìn ra cơ hội, cộng thêm Thiên Bạc, Tiêu Nhiên, Vĩnh Bảo đều ở đây, bọn họ chính là chiến lực mạnh nhất của Đại Việt. Tự tin của Thường Kiệt tăng lên rất nhiều. Quân đội chuẩn bị, nửa khắc sau công thành. Lúc này đang là cuối mùa đông, càng về phía bắc tuyết càng rơi dày đặc. Quân sĩ ở trên thành Khâm Châu khó mà nắm bắt được hành tung của quân Đại Việt trú đóng bên ngoài. trong lúc bọn chúng đang thầm nghĩ quân đội Đại Việt đang không quen Thổ Nhưỡng sẽ sớm không chịu được cảnh lạnh giá mà bệnh tật, thì một mũi tên lửa xé gió lao đến. Tiếng trống trận, tiếng tù và vang lên giữa gió tuyết. Tiếng hét lớn báo động của binh sĩ thủ thành Khâm Châu. Nhưng mà lúc này Trần Vĩnh Khái vẫn còn điềm nhiên. Vị quỷ ở đây, Đại Việt há có thể là đối thủ sao? Một tên vị quỷ cũng có thể tàn sát vô số quân sĩ rồi cũng nên. Hỏa tiễn công thành. Lý Thường Kiệt phất tay. Một đợt mưa tiễn mang theo lửa lớn không ngừng bắn vào trong thành Khâm Châu. Chẳng mấy chốc bên trong thành truyền ra tiếng la hét hỗn loạn không ngừng, khói đen bốc lên mù mịt. Lớp tuyết động trên cổng thành cũng lục tục rơi xuống. Thích Vĩnh Bảo nhắm mắt, hai tay chắp trước ngực. A Di Đà Phật. Chiến tranh không phải là nơi dành cho từ bi hỷ xả. Tường Kiệt lại ra hiệu. Tiền quân chuẩn bị. Công thành. Một đội binh sĩ mang theo hai thân cây đại thụ cực lớn phóng ra ngoài, lao về phía cổng thành Khâm Châu, không ngừng đập mạnh vào cửa. Quân đội Khâm Châu lúc này mới phản ứng. Trên thành xuất hiện cung thủ, muốn dựa vào địa hình để bắn hạ quân ta phá thành. Địch hở sừng, Vũ Gia vào vị trí, tiến công. Vũ Tú Ngân huy động trường thương múa mạnh một đường. Vũ Gia đế tướng đều nhất thời mang theo kiên gỗ tròn xông ra ngoài. Mỗi một binh sĩ Vũ Gia che lấy hai binh sĩ Sùng Lăng, chạy dưới mưa tên dày đặc áp sát cổng thành. Cửa thành Khâm Châu tuy rộng lớn bề thế, nhưng lúc này bị dập tả tơi không ngừng. Thiên Bạc khẽ gật đầu. Ngay lập tức, Lôi Thi mang theo mấy chục con cương thi ở dưới lòng đất độn thổ tiến sát vào thành. Thi binh sức lực rất mạnh, hơn chục con lấy thân mình đánh sập cửa thành đi. Thường Kiệt chỉ đợi có thế, hắn vung lên đại đao trong tay, thúc ngựa xông về phía trước. Trần Vĩnh Thái lúc này vẫn không cho là nặng. Hắn muốn để cho quân Đại Việt vào thành, sau đó đóng cửa thả dị quỷ, để quân Đại Việt giống như ba ba trong rọ, mặc người chém giết. Văn Lương, Ngô Phúc, Tưởng Cẩn, Tống Đạo, bằng bốn người các ngươi, lẽ nào không hạ được một chỉ huy sứ nhỏ nhỏ sao? Trần Vĩnh Thái nhàn nhạt nói như thế. Bốn thủ hạ bên dưới đã mặc sẵn giáp chiến, vội vàng mang theo đao kiếm, gươm mát phóng ra bên ngoài nghênh chiến Thường Kiệt. Đối với chiến đấu binh đao này, đám người Thiên Bạc sẽ không nhúng tay vào. Bọn họ không muốn giành chiến công của Thường Kiệt. Đứng nhìn Thường Kiệt mặt ngọc mài ngài, bình thường hay so sánh với mỹ nữ, nhưng lúc lâm trận, hắn như hóa chiến thần. Một thanh đại đao trong tay đã đánh bay Văn Lương cùng với Ngô Phúc. Tường Cẩn và Tống Đạo xông lên, cũng liền bị hai viên hổ tướng của Thường Kiệt đánh bật lùi. Một đao đánh xuống, trường thương của Văn Lương bị gãy làm đôi. Thường Kiệt kìm cương ngựa, múa một đường đao, cao giọng quát lớn. Thường Kiệt ở đây, ai dám chiến ta? Tiếng thét của Thường Kiệt vang vọng vào tận trong phòng của Trần Vĩnh Thái. Một tên dị quỷ không nhìn được mà bổ áo đứng dậy. Hai cánh tay xuất hiện hai thanh hắc đao, nhảy thẳng ra ngoài. Một con kiến hồi cũng muốn tìm đường chết. Bóng đen nhanh như chớp mắt đã lao đến, một đao muốn lấy đầu của Thường Kiệt. Cút sang một bên. Tiêu Nhiên vung tay áo của mình, Vấn Thiên Kiếm phát ra tiếng ngầm khe khẽ. Một lá phù lục xuất hiện quấn quanh người của Thường Kiệt. Sau đó thì tức thì Tiêu Nhiên xuất hiện. Quanh thân của hắn hiện ra mây trắng nối liền thành pháp tắc. Trấn. Chỉ một chiêu, dị quỷ vừa mới nhảy ra liền bị Tiêu Nhiên trói ném ra đất, không thể nào cử động. Nghe tiếng động bên ngoài, hai tên dị quỷ còn lại cũng xông ra. Thích Vĩnh Bảo hai tay chắp ở trước ngực, nhẹ nhàng niệm một câu Phật âm, mà Thiên Bạc lại coi như nhàn nhã. Lôi Thi, ngươi lên đi. Lôi Thi đi theo Thiên Bạc đến bây giờ đã hơn 10 năm, cảnh giới khó dò. Một mình hắn đối kháng với một tôn dị quỷ không phải là vấn đề. 10 năm trước, mọi người sẽ vô cùng chật vật khi đối phó với dị quỷ. Chỉ là nay đã khác xưa, bước vào cảnh giới huyền sư cùng với cửu phẩm liên hoa, dị quỷ bậc thấp như thế này chẳng qua chỉ là khởi động xương khớp cho Tiêu Nhiên với Vĩnh Bảo mà thôi. Thiên Bạc ung dung ngồi trên ngựa, bình tĩnh đến tận cùng. Phần còn lại là của đệ đó. Thường Kiệt biết cơ hội chiếm Khâm Châu đã đến, vung đại đao thúc giục binh sĩ. Hạ thành! Đích thân Thường Kiệt thúc ngựa xông thẳng vào trướng phòng của Trần Vĩnh Thái. Hắn ta đang chuẩn bị chạy trốn thì cảm giác sau lưng mình có một cổ hàn khí bức người trảm xuống. Quay đầu là đại đao trong tay Thường Kiệt. Xoát một tiếng, máu tươi bắn ra năm thước. Lý Thường Kiệt ung dung đứng trên nơi cao nhất của tòa thành. Đầu chủ soái các ngươi ở đây còn không chịu hàng? Thiên Bạc nhoẻn miệng cười. Thường Kiệt quả là bậc anh hùng cái thế. Trảm đầu dị quỷ, mang treo ở cổng thành, thu thập lương thực, chuẩn bị hành quân. Khâm Châu hạ, nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiến đánh Liêm Châu. Trong khi đó, tại núi Cai Kinh, trận sư của Phá Thiên Sơn hai người một đội, ngồi theo vị trí cánh cung ban đầu, không ngừng gia trì pháp lực lên trận cung, tạo thành trận pháp phòng ngự dị quỷ tạm thời. Không thể ngăn cản dị quỷ mãi mãi, chẳng qua chỉ muốn tranh thủ thời gian cho Thiên Bạc mà thôi. Hay lắm, đại ca đã đánh được Khâm Châu, chuẩn bị tiến về Liêm Châu rồi. Minh Thành cao hứng thay cho mọi người, nhưng mà sau khi nghĩ đến binh sĩ pháp sư dưới tay mình không ngừng thiệt mạng, ruột gan của Minh Thành và Chí An giống như tắt lại thành từng đoạn. Đêm tối tĩnh mịch, thiên địa bị bao phủ bởi ba tầng tuyết. Chí An đứng thẳng người, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bắc. Đại ca, mọi người nhất định phải nhanh lên. Lý Minh Thành không biết từ bao giờ đã sánh vai với Chí An mà đứng, nắm một nắm tuyết trong tay, nhẹ nhàng khẩy xuống dưới chân. Dị quỷ tấn công chúng ta rồi. Không sai, đích thân ngươi lập tức đem tin công chúa dị thiên giới Vân Tu Nghi đến cho đại ca, để quân ấy chuẩn bị biện pháp ứng đối. Minh Thành nhếch miệng, đẩy vai Chí An. Bớt dùng ba cái trò dớ dẫn, dụ ta rời khỏi đây đi. Chí An nói như thế, hắn cũng biết không lừa được Minh Thành. Nhưng mà chung quy, ngươi cũng phải đưa con gái mình ra ngoài. Thanh Lam còn quá bé để đối mặt với trận chém giết này. Nhắc đến con gái mình, Lý Minh Thành trầm mặt. Kết giới lúc này bỗng nhiên chấn động, dị quỷ đang tiến hành công kích vào màn trắng. Quỷ khí xâm lấn trước tiên, cộng thêm phản chấn, làm cho mấy đệ tử Phá Thiên Sư phun ra máu tươi. Lập tức có những người khác tiến lên, ngồi vào vị trí vừa trống, tiếp tục gia trì trận pháp. Bạch Tiếu Nhân bên này cũng đã nhìn ra Minh Thành muốn câu giờ, cho nên dứt khoát muốn phá đi kết giới, giết sạch quân cản đường. Pháp đệ, linh lực của đệ tử Phá Thiên Sơn tiêu hao rất nhiều, e trận không thể chống đỡ được quá một ngày nữa đâu. Một ít tướng sĩ cùng với địa sư, linh sư của Lý Gia cùng Phá Thiên Sơn đến hội ý cùng với Minh Thành và Chí An. Rõ ràng tình hình rất nguy cấp, lúc này nếu như không tìm ra được giải pháp thì toàn bộ đại quân sẽ chết không có chỗ chung. Lý Minh Thành ngắm nhìn tuyết rơi, sau đó vỗ nhẹ lên Thuận Thiên Kiếm. Chúng ta đợi thêm một ngày. Ánh mắt của Minh Thành như hai thanh kiếm, sắc bén quét về phía bên kia kết giới, nơi dị quỷ đang tập kết và công kích liên hoàn. Phải ngăn chặn bọn chúng. Cho dù ngăn không được, cho dù 1.400 người còn lại đây máu chảy thành sông, thì cũng phải nhấn chìm dị quỷ. Điều duy nhất có thể làm Chí An và Minh Thành an lòng lúc này, đó chính là ánh mắt của những binh sĩ, pháp sư dưới trướng đều sáng ngời như sao. Cổ tiết huyết Nam Nhi muốn giết chặt lúc nào cũng hừng hực cháy, kể cả trong hoàn cảnh hiểm nghèo cũng không một ai sợ chết. Không xong, kết giới xuất hiện vết rách rồi. Vết nứt này chỉ đủ cho hai người đi song song, nhưng như vậy cũng đủ để cho dị quỷ xông qua rồi. Chỉ cần một hai tên lọt qua thì chẳng khác nào hổ lạc bầy cừu. Minh Thành tuốt Thuận Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, sát khí hừng hực. Lần này ta ra trận, 100 người theo ta. Không được, 100 người quá ít. Chí An lắc đầu, hắn phải ở lại để sửa lại vết nứt, không thể nào cùng Minh Thành lên chiến trường. Không, như vậy là đủ rồi. Còn một câu phía sau mà Minh Thành không nói, là đường nào cũng chết, không cần thiết để cho mọi người chết nhiều thêm. Nghênh địch. Minh Thành xông ra ngoài, một kiếm chém xuống, dị quỷ đầu tiên bị trảm ra làm đôi. Cái gì? Huyền sư, thiên địa pháp tắc. Bạch Tiếu Nhân và Vân Tú Nghi đều đồng loạt kinh hô. Hai người nhanh chóng đặt chú ý lên thanh kiếm trong tay Minh Thành. Thuận Thiên Kiếm nương theo ý trời, chính là thiên địa pháp tắc. Một kiếm phá dị quỷ, làm tinh thần chiến đấu sục sôi. Người nào bị thương lập tức lui lại, người phía sau tiến lên. Phải duy trì con số 100 binh sĩ, không được nhiều hơn. Phía đối diện, Độc Sát là người được giao nhiệm vụ chỉ huy dị quỷ tiến công. Hắn ta nhìn thấy cơ hội khi kết giới xuất hiện lỗ hổng. Toàn lực tiến công, đánh vào lỗ hổng kết giới. Dị quỷ ồ ạt tiến công, Minh Thành chỉ cười mà không nói. Thuận Tiên Kiếm mang theo pháp tắc thiên địa, chém rơi đầu một tên dị quỷ tiên phong. Trời đông giá rét, mưa tuyết tung bay, gió đông gào thét, quỷ huyết vương vãi tứ bề. Bốn phía bắt đầu nổi lên từng đợt giao chiến, tiếng rống to, tiếng hò hét điên cuồng, tiếng phù lục nối nhau vang lên không dứt. Lấy Minh Thành làm mũi kiếm tiên phong, dẫn đầu đâm sâu vào trong đội hình địch, tựa như là sao băng. Ở phía sau, 100 pháp sư, binh sĩ dựa vào nhuệ khí của Minh Thành mà chém giết không ngừng. Nhưng mà 100 binh sĩ pháp sư thì làm sao có thể so được với một đoàn dị quỷ ngàn người. Vốn đang ở thế yếu, cho nên bọn họ không hề gào trống, không hề thét dài, chỉ im lặng xông về phía trước. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm: chém giết. Phải giết dị quỷ, cho dù chỉ còn một giọt máu đào cũng phải giết. Không hò hét là để tiết kiệm sức lực, chém thêm được một con quỷ là lời thêm được một mạng cho huynh đệ mình. Sống làm dân nước Nam, chết làm dòng ma nước Nam. Lâm Phàm một thân đầy máu, tuyết phủ một màu lên mái tóc đen bung dài. Ánh mắt điên dại, vùng kiếm chém loạn trong đội hình dị quỷ. Bắp đùi bị tai của dị quỷ đâm xuyên qua, Lâm Phàm vậy mà lại dùng kiếm chặt đứt đi cánh tay của dị quỷ, mặc cho cánh tay của chúng vẫn còn đâm sâu vào trong thịt. Một kiếm chém vào đầu con quỷ này. Người đâm ta một nhát, ta trả lại người một kiếm. Đừng khinh thường thiên sư, cũng đừng khinh thường binh sĩ đạo đồng. Minh Thành mở ra một con đường máu, nhìn thấy độc sát ngạo nghễ đứng nhìn mình, ánh mắt khinh thường. Hắn muốn xông lên chém giết đối phương, nhưng mà nghĩ lại sau lưng mình vẫn còn mạng của trăm huynh đệ. Lý Minh Thành ném ra phù lục. Đại địa luân hãm, kim quang lóe lên không ngớt. Dưới mặt tuyết lúc này xuất hiện những sợi dây xích dài màu vàng xuyên thẳng qua chiến trường. Mau theo đường dây này đi về phía kết giới. Lý Minh Thành nắm một đầu dây, kéo lấy Lâm Phàm máu tươi đầy mình, đang cuồng điên mà vung kiếm. Thành Lam đứng trên vách núi, nhìn cha mình anh dũng giết địch trong hung hiểm, ánh mắt tròn xoe, mở rộng như không tin được. Phụ thân, cẩn thận. Trần Chí An bắt lấy một đầu đại địa luân hãm, sau đó đánh ra một chỉ. Linh khí của hắn tuôn ra, bao bọc lấy những pháp sư đứng gần sợi dây xích, nhanh chóng kéo bọn họ về phía này. Minh Thành đứng sát vào kết giới, lớn giọng hỏi: Đã sửa xong chưa? Vẫn chưa xong, thiếu một chút thời gian. Bao lâu? Chừng nửa khắc. Lý Minh Thành đang muốn xông ra thì Lâm Phàm đột ngột bắt lấy cánh tay của hắn, kéo hắn giật ngược về phía sau. Pháp đệ, Lý huynh đệ, ngươi vào trong đi. Là ý gì? Minh Thành không hiểu sao, thì một cú chưởng của vị linh sư Lý Gia đứng gần hắn làm cho Minh Thành trở tay không kịp, bị đánh bay vào trong kết giới. Minh Thành trợn mắt: Các ngươi muốn làm gì? Lỗ hổng kết giới vẫn còn đó, dị quỷ vẫn sẽ có thể tiến vào, trừ khi có cách bịt kín lỗ hổng đi. Cách mà những người này chọn lựa chính là dùng thân mình lấp cái lỗ hổng lại. Lâm Phàm là người đầu tiên bước ra đứng trước lỗ hổng. Một cánh tay dị quỷ đâm vào bụng Lâm Phàm, nhưng hắn vẫn đứng thẳng người, rung rung cho tay đưa vào ngực, lấy ra một phong thư, cố gắng ném về phía bên kia của kết giới. Lý Quỳnh, mang về cho mẹ ta. Không, ngươi phải trở về. Nhưng mà 100 người kia có người bị thương, có người lành lặn, đều không theo Minh Thành vào trong, mà đồng loạt dừng ở bên ngoài kết giới. Trần sư, nhờ kể vào ngươi. Vị Lý Gia linh sư ban nãy đánh Minh Thành một chưởng, khom người kính lễ, sau đó dứt khoát bước ra, vạt áo tung bay. Linh sư Lý Gia, Lý Kiều ở đây ngăn địch, ai dám bước qua? Tất cả mọi người lấy Lâm Phàm làm tâm, dùng chính xương thịt trên cơ thể của mình bịt lỗ hổng kết giới. Vị quỷ cũng không để chuyện này xảy ra. Vị quỷ đâm vào không ngừng, cũng sẽ có người ngã xuống, thịt vụn cùng máu tươi bắn ra tung tóe. Chẳng mấy chốc, dưới chân Lâm Phàm đã tạo thành một chồng xác người. Lý Minh Thành vận chuyển linh lực trong cơ thể mình, cố gắng đứng dậy. Lùi ra, các ngươi mau lùi ra khỏi đó. Chí An, con mẹ ngươi, mở kết giới, ta muốn ra ngoài. Minh Thành trống lên không ngừng, máu tươi bắn vào kết giới, chảy dài xuống từng dòng một. Minh Thành điên cuồng đập vào kết giới, đổi lại chỉ là một cái quay đầu của Lý Kiêu và Trần Gia trận sư Trần Bung. Vậy, hôm nay chúng ta là tướng tiên phong, xung trận hãm địch là nghĩa vụ của chúng ta. Thù này của huynh đệ chúng ta, hai người phải sống sót, phải thay chúng ta báo thù. Lý Kiều cười hàm hậu. Trần Bôn lại lo lắng hơn một chút, nhìn Chí An nói: Ta lên núi học trận pháp năm 20 tuổi. Dưới chân núi Phá Thiên Sơn là nhà của ta, mẹ ta vẫn còn đó. Vậy vị quyền sư, kính nhờ. Hai người nói xong thì khom người hành lễ một cái, sau đó dứt khoát quay đầu đi. Minh Thành gầm lên một tiếng dài. Hắn thấy rõ ràng một cánh tay của dị quỷ đâm xuyên qua cơ thể của Lý Kiêu. Cánh tay đó đập vào kết giới, liền bắn ngược trở về. Toàn bộ 100 người theo hắn xong trận lúc trước đều trở thành một bức tường thịt che chở lỗ hổng. Lỗ hổng lúc này được phá lại. Trần Chí An mím chặt môi đến mức bật máu tươi. Hắn nhìn ra bên ngoài, bông tuyết rơi xuống. Lý Kiêu và Trần Bôn đứng thẳng tắp. Trên ngực mỗi người đều xuất hiện một lỗ máu thật lớn, xuyên từ trước ra sau, thấy cả gương mặt của độc sát ở phía đối diện. Dưới chân cả hai là một chồng xác của những binh sĩ, pháp sư ngã xuống. Bọn họ dồn lại với nhau, tạo thành một núi xác. Bọn họ không chỉ lấy thân mình che kết giới, mà còn là lấy máu thịt che chở cho non sông. Độc sát chậm rãi tiến sát tới kết giới. Hắn ta khom người nhìn qua bên này, nở một nụ cười quỷ quyệt. Ngón tay của hắn ta gõ nhẹ nhẹ vào kết giới, nhìn Minh Thành cùng Chí An, ý giễu cợt cùng khinh thường vô cùng nồng đậm. Ta giết người. Mà mở kết giới, Chí An, ngươi mở ra cho ta. Minh Thành lại lồng lên, nhìn thấy trăm binh sĩ vì mình mà liều mạng ở bên ngoài là đã kích rất lớn với Minh Thành. Hắn nhất thời không giữ được bình tĩnh. Cha, đừng cha. Tiếng gọi yếu ớt của Thanh Lam làm Minh Thành khựng lại. Ánh mắt đỏ trực sát khí dịu lại đôi chút khi nhìn thấy con gái của mình đang đỏ hoe mắt. Ở bên kia, độc sát nhìn Thanh Lam, liếm bờ môi, ý bảo chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ ăn tươi nuốt sống nữ nhi của Minh Thành. Dị thiên giới kết thiên đăng, một màu trắng xóa trải trên nền đen u ám. Khuê Nhi đứng trên tường thành, nhìn bầu trời xám xịt, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe thấy rõ. Đến khi nghe tiếng bước chân của người hầu đến ở đằng sau lưng, nàng mới giật mình quay đầu lại nhìn. Đế hầu, thiên đế muốn gặp người. Khuê Nhi thu lại ánh mắt, nhẹ gật đầu. Tà áo đỏ chạm trên mặt tuyết, chậm chậm quay về. Chỉ là mỗi bước đi, ánh mắt nàng càng thêm có một tia thống khổ. Nàng là người nhân gian, ở đó chính là quê hương nàng, lại càng có người mà nàng yêu thương. Trên đài cao là vương tọa màu đen. Xung quanh vương tọa được trang trí bằng những cái đầu lâu đính lên. Bên dưới là tấm thảm lớn được đan dệt bằng da người, trộn với hài cốt xoay nhuyễn. Dẫu là ở trong đại điện, nhưng bầu không khí ảm đạm đáng sợ lan tràn không ngớt, khiến cho người ta ngột ngạt không thôi. Thiên đế đại nhân, bên phía nước Tống muốn chúng ta thể hiện thiện chí. Đế thì hạ liên tục Khâm Châu, Liêm Châu, hiện đã đến trước Ung Châu rồi. Bên dưới có hai hàng vị tướng đang không ngừng bẩm báo tình hình chiến sự ở nhân gian. Tất cả đều khúm núm hướng về phía người ngồi trên vương tọa kia. Vị thiên đế trái với dáng vẻ khủng bố đáng sợ của vị quỷ mà người đời thường thấy. Hắn thoạt nhìn bên ngoài không khác người thường là bao nhiêu. Đặc biệt là mái tóc xám kim óng ánh, gương mặt anh tuấn, nhưng lại có thêm phần tà mị. Đôi mắt có con ngươi màu xám tựa như yêu tinh. Vị thiên đế nở nụ cười để lộ ra hai chiếc răng nanh. Tống vương chẳng qua chỉ là một tên nhu nhược, lại dám đòi chúng ta thể hiện thiện chí sao? Nhưng mà thôi, không sao, việc ta an bài từ trước, cứ như vậy đi. Vị thiên đế nói đến đây, đế hậu Khuê Nhi cũng từ bên ngoài tiến vào. ánh mắt của nàng và vị thiên đế chạm vào nhau. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt kia là một sự dâm đãng cùng đê hèn. Từ ngày được gả vào vị thiên giới cho vị thiên đế, hắn ta không để cho nàng có một ngày bình yên. 10 đầu ngón tay của nàng siết chặt, đâm vào da thịt mình đến độ rỉ máu. Khuê Nhi mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng hành lễ. Khuê Nhi vấn an thiên đế. Vị thiên đế gật đầu, một tấm lệnh đưa xuống dưới, ý bảo Khuê Nhi tuân theo lệnh đó mà làm. Vị tướng Lan Tình, ngươi theo nàng đến Ung Châu. Khuê Nhi còn chưa đọc qua tấm lệnh, nhưng nghe đến Ung Châu, trong lòng có chút ngạc nhiên không hiểu. Lẽ nào vị thiên đế muốn đưa nàng quay trở lại nhân gian? Không, thiên đế à, ta muốn ở lại hầu hạ chàng. Ngoan, nàng đến trước, sau đó sẽ đến ta. Núi Cai Kinh. Trải qua một trận chém giết điên cuồng, y phục của Minh Thành lúc này đã nhuộm đầy máu tươi. Ngay cả Thuận Thiên Kiếm cũng lóe lên huyết quang lấp lánh. Máu của nhị quỷ chảy đen cả tuyết, xen lẫn trong đó cũng có những quả cầu tuyết lấp lánh màu đỏ huyết tinh. Đó chính là máu của Cảm Tử Quân nhân gian, của vô số pháp sư cùng binh sĩ liều mạng bảo vệ mảnh cương thổ này. Ở bên này kết giới, sắc mặt của Trần Chí An càng lúc càng không ổn. Để duy trì như thế này một tháng trời, linh lực cho dù có hấp thu từ trời đất cũng không thể nào bù đắp nổi. Lại nói, một tháng không phải là ngắn. Ở trên đời này, làm gì có ai liên tục thi pháp đại trận vây khốn dị quỷ trong vòng một tháng trời được như Chí An. Vân Tú Nghi đứng trên tường thành cùng với Bạch Tiếu Nhân. Ánh mắt của nàng sắc lẹm, giọng điệu có phần trách cứ. Làm sao? Bây giờ chúng ta bị vây khốn ở đây một tháng trời, không tiến được nửa bước. Đến lúc thiên đế giáng lâm, ngươi làm sao ăn nói? Bạch Tiếu Nhân sắc mặt cũng không khá khẩm mấy. Hắn bị Chí An và Minh Thành làm cho mất mặt trước công chúa. Về sau nếu nàng ta bẩm lên trên, hắn cũng không vui vẻ gì. Đúng lúc Bạch Tiếu Nhân đang muốn biện minh thì đạo môn vị thiên giới lúc này rậm rịch mở ra. Một binh đoàn chậm rãi xuất hiện, hiện thân ở trước mặt hắn cùng với Tú Nghi. Lan Tinh, lần này đích thân ngươi đến sao? Phụ thân bao giờ mới đến? Bẩm công chúa, lần này ta hộ tống đế hậu đến thành Ung Châu. Thiên đế đại nhân đang gia trị thiên môn, sẽ đến sớm thôi. Ừ, nếu Lan Tinh đã đến, vậy nhờ ngươi mở giúp kết giới ở trước mặt. Vân Tú Nghi chỉ về phía tấm màn kết giới của Minh Thành và Chí An. Lan Tinh là quỷ đế, hắn cảm nhận được đằng sau có ẩn hiện khí tức của con người, mà con người chính là món ăn bổ dưỡng nhất dành cho vị quỷ. Đầu lưỡi của hắn cong lên. Vậy tiểu tướng xin phép dẫn 1000 tinh binh dị quỷ xông trận. Công chúa chăm nom đế hậu giúp ta là được. Vân Tú Nghi phe phẩy chiếc quạt tròn, nhìn qua chiếc kiệu đỏ rồi gật đầu. Đây là điều đương nhiên thôi. Càng tiến về phía bắc, tuyết càng phủ dày đặc. Vó ngựa vùi sâu trong tuyết. Liên quân nhân gian đã thiết lập thế bao vây thành Ung Châu. Tính ra đến nay đã được 10 ngày. Thường Kiệt tức giận đập mạnh xuống mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua tướng lĩnh bên dưới. Các ngươi thế nào vậy? Đã 10 ngày trôi qua, còn chưa công phá được Ung Châu. Ung Châu có thành cao tường rộng. Tướng thủ thành lúc này là Tô Giám, đóng cổng thành cố thủ, đợi viện quân của triều đình từ Quế Châu và dị quỷ kéo đến tương trợ. Quế Châu cách Ung Châu chỉ có 14 ngày hành quân. Hiện tại đã qua 10 ngày, vẫn chưa công phá thành. Các ngươi muốn đợi diện quân Quế Châu đến hợp công chúng ta hay sao? Một đám tướng lĩnh bên dưới im thinh thích. Được rồi. Thiên Bạc khoác áo choàng lông cáo từ bên ngoài bước vào. Hoa tuyết phủ lên vai, lên tóc hắn. Mi mục như ngọc lúc này hiện ra trước mặt mọi người. Tiêu Kỳ đã dẫn binh chặn đánh Quế Châu rồi. Còn các lộ tướng quân của triều đình phối hợp, không chỉ Quế Châu mà ngay cả Bạch Châu cũng sẽ sớm bị hạ. Nhưng mà như vậy chúng ta vẫn không có đủ thời gian để chờ đợi nữa. Công thành đi. Thấy giọng điệu của Thiên Bạc như đã tính toán trước, Thường Kiệt tiến ra bên ngoài nhìn thành Ung Châu. Hắn để ý bên dưới lớp tuyết trắng dậy có thứ gì đó đang không ngừng chuyển động. Hình như bên dưới là... Thiên Bạc chỉ cử động mấy đầu ngón tay thì khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra ngoài, thẩm thấu vào trong tuyết. Lý Tương Vi, Lý Tương Ngân, triệu tập Thủy Thương Đế Quân, Trần Thiên Trúc, thống lĩnh Thiết Kỵ Đế Binh, lập tức phá Ung Châu Thành. Tiếng nổ lớn làm chấn động cả núi Cai Kinh. Tấm màn kết giới bị đánh thủng một lỗ lớn, đồng thời hơn 5 trận sư rơi ra ngoài, cả người tràn đầy máu tươi. Tiếng tù và thổi lên 3 hồi dài để cấp báo. Minh Thành vội vàng khoác chiến giáp đứng dậy, xách Thuận Thiên Kiếm ra khỏi trại. Cha! Lý Thành Lam yếu ớt nắm lấy bàn tay của cha mình. Mỗi lần giao chiến nổ ra, nữ nhi này của Minh Thành đều sẽ run sợ, sẽ nắm lấy tay cha mình. Con gái, cha phải tham chiến rồi. Con cũng muốn chiến đấu. Thành Lam nắm chặt lấy cây thương bằng gỗ của mình, múa một đường. Nhìn qua có nét rất giống Thương Vi. Minh Thành bật cười, xoa đầu con gái. Trò con sẽ lên chiến trường, nhưng không phải là hôm nay. Tiếng chém giết bên ngoài truyền đến. Chí An tay áo phiêu bồng, không ngừng bắn ra những thanh trận cung, cố gắng làm giảm tốc độ tiến công của dị quỷ. Dị quỷ dị tướng tấn công là cấp bậc quỷ đế. Trần Chí An nói xong, khóe miệng cũng tràn ra một dòng máu tươi. Nhưng hắn không lùi bước mà phóng về phía trước. Đã quỷ thước đánh nát một tên dị quỷ, kéo một binh sĩ né khỏi sát chiêu. Minh Thành nghe Thuận Thiên Kiếm phát ra tiếng ngâm khẽ trong tai mình, dứt khoát quay đầu. Hắn nhìn thấy Nguyễn Hùng bị một cánh tay dị quỷ đâm vào bắp đùi, vội vàng rút cánh tay này ra rồi đính phù lục lên đó, tránh quỷ khí ăn mòn cơ thể. Minh Thành cười. Nè, ngươi đã nghĩ ra tên đặt cho con trai của mình chưa? Nguyễn Hùng quệt máu tươi trên người, sau đó đưa tay sờ lên ngực, nơi có bức tranh vẽ con trai cùng thư gửi từ quê nhà. Chưa nghĩ ra. Tiếng bình đao cùng phù lục nối liền nhau vang lên không ngớt. Một cánh tay trụng rơi xuống bên cạnh Minh Thành và Nguyễn Hùng. Hắn ta nói tiếp. Vốn muốn nhờ pháp đế cùng trận đế nghĩ giúp con ta một cái tên hay, nhưng mà sợ rằng ta không có cách nào trở về để nói với nó nữa. Trần Chí An liếc qua bên này, lớn giọng nói. Gọi là Đại An đi. Lý Minh Thành gật đầu, rút ra một lá phù lục, sau đó lập tức thi pháp, viết xuống 3 chữ Nguyễn Đại An. Huyền sư cảnh, cách không vẽ phù, không cần chu sa. Lá phù rơi vào trong ngực áo của Nguyễn Hùng. Ngươi còn đi được hay không? Nguyễn Hùng gật đầu, chống đao đứng dậy. Vẫn có thể xong trận giết địch. Minh Thành đặt tay lên vai hắn, nghiêm túc mà nói. Ta có nhiệm vụ quan trọng hơn cho ngươi, xin pháp đế cứ vào phó. Hắn nhìn qua chỗ con gái mình đang đứng. Chí An bên cạnh huýt sáo, bạch mã của hắn xông thẳng đến bên cạnh. Ghim cương chặt vào, nó dữ lắm đó. Rời khỏi chiến trường, về gặp con trai mình, mang theo cả con gái ta. Nguyễn Hùng lắc đầu. Ta phải ở chiến trường giết địch, con gái pháp đế đích thân ngại đi mới tốt. Nguyễn Hùng thừa hiểu Minh Thành muốn mình rời khỏi chiến trường an toàn. Minh Thành nhìn qua chiến trường, Lang Tinh đang điên cuồng tắm máu quân ta. Hắn lắc đầu, ánh mắt kiên định. Không, ta phải ở lại hãm địch. Ngươi phải đi, đừng quên con trai ngươi cần ngươi đặt tên. Không được, pháp đế đại nhân, ta phải ở, đây là quân lệnh. Minh Thành gằn lên, cắt ngang lời từ chối của Nguyễn Hùng. Trần Chí An cười lớn, vỗ mạnh vào mông con bạch mã của mình. Quân đệ, đi đi. Non sông về sau của Thanh Bình, trơm khô cỏ tươi còn đó, vó ngựa mặc sức mà tung hoành. Bạch mã lắc đầu, hí dài một tiếng. Nó đã đồng hành cùng với Chí An từ khi là một con ngựa nhỏ, cho đến hành trình đầu tiên xuống núi cùng Chí An khi đó vẫn là một cậu thiếu niên nho nhỏ, cùng nhau chiến với vô số quái yêu, phong ấn bọn chúng. Trần Chí An đặt tay lên trán con ngựa. Hắn biết ngựa mình có linh. Huynh đệ à, vậy sao phải sống tốt được? Nhờ ngươi mang con gái của tên pháp đế kia rời đi. Chí An khom người cung kính bái một bái. Đây là huynh đệ giàu sinh ra tử của hắn gần 30 năm qua. Bạch mã nhíu mắt, một dòng lệ chảy xuống. Nó quỵ hai chân trước, cũng bái lại Chí An. Minh Thành nắm lấy bả vai của Nguyễn Hùng đứng dậy, ném hắn lên ngựa. Sau đó con ngựa phóng về phía Thanh Lam. Cha, con muốn ở lại. Nguyễn Hùng đôi mắt đỏ bừng, hắn vùng tay nắm lấy tay Thanh Lam kéo lên ngựa. Mặc cho con bé vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được. Bé con, đi thôi, đừng để cha con uổng công. Nhìn thấy cảnh tượng bạch mã mang theo Thanh Lam cùng Nguyễn Hùng chuẩn bị rời đi, những người còn sống của liên quân nhân gian đồng loạt gầm lên. Mở đường! Dị quỷ đương nhiên muốn cản lại bạch mã, nhưng mà liên quân nhân gian như là thủy triều, không ngại chết xông thẳng lên. Lý Thanh Lam là nữ nhi độc nhất của Minh Thành, mọi người đều xem nó như là con cháu trong nhà, đều muốn bảo vệ an toàn rời khỏi. Mà Nguyễn Hùng lại như là huynh đệ ruột thịt của mọi người. Hắn còn con trai chưa đặt tên, chưa nhìn mặt, mọi người sẽ tranh thủ cho hắn cơ hội này. Một con đường máu mở ra, tuyết nhuộm đỏ bay trắng xóa đầy trời. Bạch mã phi nước đại, đạp trên tuyết máu, phóng ra khỏi vùng trung tâm chiến trường. Minh Thành thở phào một tiếng, quay nhìn về phía Thanh Lam mà nổi lớn. Con gái, dẫn với bổ thân con, ta cùng huynh đệ ở đây rất sảng khoái. Nói với nàng, đừng buồn. Khen lên một tiếng, thuận thiên kiếm rút ra khỏi vỏ. Lý Minh Thành gầm to, ánh mắt đỏ bừng sát khí, lao thẳng vào đại quân dị quỷ. Các huynh đệ, đất mẹ tuy bao la rộng lớn, nhưng chúng ta quyết không lùi, vì sau lưng chúng ta chính là trái tim Đại Việt. Giết! Lý Minh Thành phóng ra ngoài, một tay cầm kiếm, một tay ở trên không trung vẽ phù. Mỗi một phù lục giáng xuống đều như Thái Sơn áp đỉnh, trấn áp dị quỷ, để cho linh sư địa sư theo sau mà chém giết. Trần Chí An mở cổng hư không môn, Lý Minh Thành đâm qua, một kiếm xuất quỷ nhập thần đánh vào người Lang Tinh. Lang Tinh bị chém vào người, nhưng chỗ vết chém kia lóe lên tia lửa. Sau đó một đao đâm về phía Minh Thành, phù lục lóe lên. Lý Minh Thành có phù lục hộ thể, lùi về sau rồi bất tình lình lao tiếp đến. Hắn cùng với Lang Tinh chiến đấu không ngừng, chỉ là không phân được thắng bại. Nhưng trên thế công mà nhìn, Minh Thành có chút lép vế. Ở bên ngoài, đại quân cùng với 2.000 dị quỷ đang điên cuồng chém giết đến máu tươi vương vãi. Chí An ở bên cạnh không ngừng mở cổng hư không môn hỗ trợ. Mà Minh Thành biết mình chưa phải là đối thủ của Lan Tinh, cho nên ở trong thiên quân vạn mã dị quỷ không ngừng chém giết tiểu tướng. Sát khí, quỷ khí ập vào mặt, cùng với tiếng la hét, gió đông tuyết lạnh thổi qua trắng, mái tóc dài cứ thế theo gió mà lên. Lý Minh Thành nhìn xuyên qua chiến trường, thấy Bạch Tiếu Nhân, Vân Tú Nghi đứng ở trên cao. Chí An, chúng ta là một dấu lớn thôi. Trần Chí An gật đầu, miệng tiêu sái cười. Phải như vậy chứ. Chí An lúc này rống lớn một tiếng, xung quanh xuất hiện những thanh trận côn với cường độ rất lớn, mở ra một cánh cổng lớn ở đằng sau lưng mình. Mà đệ tử Lý Gia cũng đồng thời tạo thành một đội 10 người với nhau, phù lục ngưng tụ, linh khí hóa hình. Pháp Vương Kim Cang! Liên tục 10 Pháp Vương Kim Cang xuất hiện, lao lên chiến trường. Thì ra đây là chiêu thức bọn hắn để dành đến lúc này. Bạch Tiếu Nhân cười khẩy. Trăm đệ tử Lý Gia điều động Pháp Vương Kim Cang màu vàng phóng lên chiến trường. Phá núi! Trần Chí An điểm một trận côn lên người những đệ tử này. Lập tức bọn hắn xuyên qua chiến trường, lao về phía thành Cai Kinh. Cái gì? Dịch chuyển tức thời của Pháp Vương Kim Cang với khoảng cách xa khiến cho Bạch Tiếu Nhân và Vân Tú Nghi hoảng sợ, trong chốc lát không tránh né kịp thời. Cả hai đồng thời kêu lên một tiếng, một tay chưởng về phía sau. Pháp Vương Kim Cang đánh úp, bị nàng ta chưởng bay. 10 đệ tử Lý Gia phun ra máu tươi tức thì, rơi xuống tại chỗ. Minh Thành cũng thét dài một tiếng, lao về phía Lan Tinh. Mà Trần Chí An cũng không xa luân chiến nữa, trực tiếp chiến đấu đối mặt với độc sắc. Sau hai tràng thét dài, 4 bóng người như hợp như tán, giữa màn tuyết lưu lại từng đạo tàn ảnh, sau đó lại xông vào nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở dưới mắt mọi người, chiến trường xuất hiện vô số Minh Thành, vô số Chí An, cũng như Lan Tinh độc sắc. Mỗi tàn ảnh vô cùng chân thật, từng đôi chém giết. Đợi khi tàn ảnh này biến mất thì tàn ảnh khác đã xuất hiện. Tốc độ của cả 4 đều nhanh đến cực điểm. Quả nhiên là pháp đế, trận đế đối đầu như quỷ đế. Chiến đấu cấp đế như thế này khiến cho người ta không cách nào theo kịp. Mọi người chỉ có thể lao mắt mà nhìn. Độ chừng không lâu, thân ảnh của Minh Thành và Lan Tinh đều rơi xuống, quần áo rách rưới, thuận thiên kiếm trĩ xuống quỷ huyết. Tuyết vụn bị chém bay đầy trời. Linh khí trên người Minh Thành một lần nữa bạo phát. Hắn gào lên một tiếng, tiếp tục lao về phía Lan Tinh mà khai chiến. Đối thủ mạnh, ta thích. Lan Tinh liếm đầu lưỡi, sau đó lao về phía Minh Thành. Ở bên núi Cai Kinh, hơn chục Pháp Vương Kim Cang lúc này không ngừng đánh phá dị quỷ. Năng lực có thể ngang bằng với bọn chúng, phá hủy các căn cứ, khiến cho khói lửa tung bay đầy trời. Bẩm Pháp Đế, chúng ta không bổ sung kịp linh khí, xin tự bảo Pháp Vương. Các huynh đệ vĩnh biệt. Lý Minh Thành tách ra Lan Tinh, vùng kiếm chém rách một đường tuyết trắng. Nhưng không kịp, tiếng nổ nối liền không dứt, mặt đất liên tục phát ra chấn động kinh khủng, tựa như lung lay muốn sụp đổ. Trên bề mặt xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn, khiến cho cả ngọn núi chấn động mãnh liệt. Tuyết rơi xuống dưới vực không ngừng. Chính là lúc này, Trần Chí An một chưởng đánh vào người độc sát, bức hắn lùi ra ngoài. Riêng Chí An phóng mạnh lên đỉnh núi Cai Kinh, đứng phía trên thiên môn. Ngăn cản hắn ta! Bạch Tiếu Nhân gầm lớn một tiếng, sau đó cũng tự mình phóng lên nghênh chiến với Chí An. Minh Thành nhếch môi. Cút! Thuận Thiên Kiếm ném ra, lao thẳng về phía Bạch Tiếu Nhân, chặn đứng hắn ta. Sau đó Minh Thành lao theo, phù lục đánh ra. Đại điện xuất hiện một sợi xích sắt khóa chân Bạch Tiếu Nhân. Vân Tú Nghi lúc này bắt ấn, quỷ khí ngưng tụ thành một cánh tay quỷ giữa trời, đập xuống đỉnh đầu Minh Thành. Thành chụp lấy Thuận Thiên Kiếm, vùng kiếm chém ra một đường. Cánh tay quỷ gãy đôi, nhưng chính hắn cũng trọng thương, rơi xuống hố tuyết. Ta muốn lập trận. Mái tóc dài của Chí An tung bay, mà Minh Thành cũng thừa biết trận pháp này quan trọng như thế nào. Hắn quát lớn: "Yểm trợ cho trận đi!" Vô số đệ tử ở đằng sau ồ lên không ngớt. "Ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta." Bạch Tiếu Nhân gầm lớn một tiếng. Vân Tú Nghi, Độc Sát, Lan Tinh đồng thời bay lấy Minh Thành. Minh Thành huy kiếm tạo thành một đường cung, hiên ngang lẫm liệt. "Lão tử ta một mình một kiếm, cũng sẽ không để cho các ngươi bước qua chỗ này nửa bước." Thuận Thiên Kiếm phát ra tiếng long ngâm đầy quyền uy. "Truyền ý chí cuối cùng của ta, tất cả binh sĩ, dù chỉ còn một hơi thở, vung lên đao kiếm phù lục, đến chết mới thôi." Hai tay của Minh Thành đột ngột kết ấn, linh khí dồn dập từ trong thiên địa ập đến. Chấn động vừa rồi do những vụ nổ làm cho mặt đất lộ ra khe hở, linh khí trong đó bay thẳng ra ngoài, đắp lên người của Minh Thành. Cơ bắp của hắn nổi lên cuồn cuộn, mái tóc xõa dài bay phần phật. "Kim Cang Pháp Vương, Thuận Thiên Pháp Đế!" Pháp Vương đằng sau lưng Minh Thành được ngưng tụ, cao hơn 3 mét, đầu đội kim quang, tay cầm lục binh. Phía sau có hư ảnh chuyển động không ngừng, hóa thành thực thể, tựa như chân thần. Hắn nửa bước tôn sư. Bạch Tiếu Nhân nhìn Minh Thành, lòng chùng xuống. Linh khí của Đại Việt vẫn ủng hộ con dân của chính mình. Pháp Vương vỗ mạnh xuống đất, mặt đất dậy sóng, khiến cho không ít dị quỷ chấn động, thân thể nát bấy. Ánh mắt của Minh Thành phát ra tinh quang. "Nhật Nguyệt Sơn Hà còn đó, đất đồng Đại Việt sừng sững ngàn năm." Miệng vừa quát xong, sau lưng Minh Thành, Pháp Vương phân ra vô số phân thân bằng người thường, lao vào chiến trường dị quỷ, điên cuồng mà chém giết. "Cái gì? Mỗi một phân thân đều là huyền sư, thậm chí mạnh hơn huyền sư rất nhiều." Vân Tú Nghi trán lạnh toát, nhưng đâm lao phải theo lao, không thể không chiến đấu. Lý Minh Thành xông lên trước tiên, hắn một kiếm chém qua Bạch Tiếu Nhân, một tay đấm Lan Tinh. Pháp Vương đằng sau lưng chân đạp Vân Tú Nghi, lục binh đánh Độc Sát. Minh Thành cùng Pháp Vương, không, phải nói là Pháp Đế cùng Pháp Vương, hòa cùng làm một, tựa như chân thần, lấy tư thái vô địch, một mình cản ba đầu dị quỷ bậc quỷ đế, một lệ quỷ, không hề rơi xuống hạ phong. Cảnh tượng hùng tráng ở trước mắt, sĩ khí tăng lên rất nhiều. Tiếng hò hét chém giết truyền đi khắp muôn nơi. Trần Chí An cùng Trận Sư được Minh Thành tranh thủ thời gian, rất nhanh chóng rải trận côn quanh địa phận Thiên Môn. "Ta sẽ không để người thất vọng đâu. Chúng ta quyết tử cho tổ quốc quyết sinh." Bạch Tiếu Nhân nhìn linh khí dưới mặt đất đang không ngừng được rút lên, ánh mắt của hắn sắc lạnh. Sức mạnh của Minh Thành lúc này đã vượt ngưỡng quỷ đế có thể chịu đựng. "Kéo dài thời gian đi. Toàn bộ vùng núi Cai Kinh này đã biến thành đất chết, linh khí sẽ không còn nhiều để hắn duy trì đâu." Bạch Tiếu Nhân cũng là một bậc giang hùng, Hắn biết dù ba quỷ đế có chính diện đối kháng với Minh Thành cũng không chiếm được tiện nghi gì, cho nên liên tục đứng ra phía xa xa bên ngoài, dùng quỷ khí hóa thành vô số cánh tay mà tấn công. Mà Minh Thành cũng thừa hiểu nguy khốn của mình trong lúc này. Ánh mắt của hắn chỉ chầm chầm nhìn vào vị trí của Bạch Tiếu Nhân và Vân Tú Nghi. Thét dài lên một tiếng, pháp lực trong cơ thể không ngừng tuôn trào ra ngoài, lao về phía Bạch Tiếu Nhân và Thuận Thiên Kiếm chém xuống. Độc Sát lùi lại đánh lén Minh Thành, thì lúc này Pháp Vương đột nhiên vung tay lên đập xuống. Cú đập như trời giáng, khiến cho hắn ta rơi mạnh xuống đất, trượt dài ra bên ngoài, tạo thành một đường rãnh, miệng phun ra liên tục quỷ huyết. Vân Tú Nghi thoáng nhíu mày. Nàng biết Thiên Đế sắp đến đây, nếu như chậm trễ e rằng sẽ không tốt lắm. Nhanh chóng kết liễu hắn ta. Tú Nghi kết ấn, quỷ khí ở sau lưng ngưng thực thành hai cánh dời lớn. Phệ quỷ tướng. Cái gì? Bạch Tiếu Nhân, Lan Tinh và Độc Sát đều ngạc nhiên nhìn Vân Tú Nghi, bởi vì nàng ta không chỉ tạo ra cánh mà còn tạo ra một đầu quỷ tướng cao lớn, không thua kém gì Pháp Vương của Minh Thành. Phệ quỷ tướng chính là quỷ thuật độc nhất của vị Thiên Đế. Nay Vân Tú Nghi dùng ở đây, chứng minh cho việc nàng ta được sủng ái như thế nào. Phệ quỷ tướng xuất hiện, toàn bộ linh khí xung quanh bị nó cắn nuốt. Phút chốc Minh Thành cùng với Pháp Vương bị làm chậm đi rất nhiều. Minh Thành không truy đuổi Độc Sát nữa, mà lùi ngược về phía sau. Thân thể lập tức muốn ngăn cản phệ quỷ tướng, nhưng mà Bạch Tiếu Nhân, Lan Tinh sao để cho hắn có thể dễ dàng đạt được mục tiêu. Bạch Tiếu Nhân lao lên, Lan Tinh đuổi sát theo phía sau. Minh Thành cảm nhận từng đợt áp lực đè nặng xuống như núi cao. Một mình hắn lúc này không thể nào tránh ra khỏi sức tấn công của hai quỷ đế. Thời khắc này, Trần Chí An đột nhiên phát ra một tiếng thét dài. Linh khí cuồn cuộn bắn ra như biển lớn, dung nhập vào trong chiến trường. Pháp Vương nhận được linh khí, một quyền đánh xuống, áp bách tan biến. Mà Vân Tú Nghi ở bên này đột nhiên nhoẻn miệng, nở một nụ cười khinh miệt. Mười đầu ngón tay đang xen vào nhau. Phệ. Pháp Vương mới đánh ra quyền kia, cánh tay chưa kịp thu về, liền bị phệ quỷ thủ cắn phập vào cánh tay. Nó không ngừng nhai xuống, muốn cắn nuốt linh khí. Minh Thành lập tức bị phản phệ, liền phun ra hai ngụm máu. Từ trên không trung ngã xuống dưới đất, y phục rách tươm. Lúc này hắn mới có thời gian nhìn qua chiến trường. Liên quân nhân gian tử thương hơn 8 phần, chỉ còn lại gần 200 người đang co cụm với nhau mà tác chiến. Mỗi một giây trôi qua, liền sẽ có người nằm xuống, hoặc có người tự bạo, hồn phi phách tán. Các huynh đệ, chúng ta phải làm sao? Không sao cả, chúng ta tử thủ nhân gian. Tiếng vó ngựa vang vọng hai bên vách núi. Bạch Mã chở theo Nguyễn Hùng cùng Lý Thanh Lam băng băng tiến về phía nam, thẳng đến khi dừng lại ở một ngọn đồi sát với thành trì Đại Việt, hắn mới nhảy xuống. Tướng quân, chiến trường ác liệt lắm sao? Có mấy người dân tiến tới hỏi thăm. Nhìn thấy vết thương trên người hắn, cộng với mang theo một bé gái chạy trốn, trong lòng người dân liền hiểu được. Chúng ta đang tổng tiến công núi Cai Kinh, phiền các vị mở đường cho ta tiến vào trong thành. Nguyễn Hùng trong lòng gấp gáp, mang theo Lý Thanh Lam chạy vào trong thành. Quân sĩ trong thành còn có mấy pháp sư ở lại lưu thủ, đa số đều là chân nhân. Hắn tìm đến một chân nhân Lý gia, bàn giao Lý Thanh Lam cho người này. Điểm huyệt con bé, đừng để nó làm loạn. Chân nhân Lý gia kia bất ngờ, là người của Lý gia, đương nhiên biết Lý Thanh Lam. Nhưng Thanh Lam lúc này bị điểm huyệt, không cử động được, trong lòng suy đoán điềm không lành. Lẽ nào đại quân của Lý Pháp Đế? Nguyễn Hùng phất tay, hắn mang tranh vẽ con trai mình đưa cho vị chân nhân kia. Ta phải trở lại tiền tuyến cùng với Pháp Đế chiến đấu. Đây là tranh vẽ và tên của vợ ta, người có bút hay không? Mà thôi, không cần đâu. Nguyễn Hùng xé rách mảnh áo vải của mình, dùng máu từ vết thương loang lổ trên người ghi lên đó mấy dòng ngoạch ngoạc: Nguyễn Đại An. Nguyễn Đại An, đây là tên con trai ta mới đặt, vì ngươi trao tận tay nó. Rồi Nguyễn Hùng nhìn bức tranh vẽ một lần nữa, như muốn cắt sâu hình ảnh đứa bé này trong mắt mình. Kính nhờ. Hắn dứt khoát quay trở lại trên lưng bạch mã, vó ngựa dương lên cao. Con ngựa cũng vô cùng nôn nóng, muốn quay lại chiến trường, sát cánh cùng Chí An. Có điều Nguyễn Hùng vừa mới cởi ngựa ra khỏi cổng thành thì đã bị đám đông chặn đứng lại. Mau tránh đường! Không tránh! Một người nông dân áo vải vác cuốc trên vai, sắc mặt nghiêm nghị: Chúng ta cùng lên chiến trường! Không được! Nguyễn Hùng lập tức khoát tay. Chỗ đó dị quỷ khủng bố như thế nào, ngay cả linh sư cũng phải nằm xuống, đừng nói đến dân thường, chẳng khác gì sâu kiến. Có mấy người nông dân ngồi trên lưng trâu: Chúng ta không phải xin phép, mà là thông báo. Mặc kệ các người có đồng ý hay không, thì trận chiến này chúng ta nhất định sẽ đứng cùng nhau. Nguyễn Hùng nhìn thấy một người đàn ông trung niên, mày rậm trắng cao, dường như nhớ ra được hắn ta, vội vàng nắm chặt tay người này. Nùng Trí Cao, người kích động dân Nùng hay sao? Đây là bại tướng Nùng Trí Cao, từng bỏ chạy khi chiến bại dưới tay Thái tử Nhật Tôn năm xưa. Nùng Trí Cao không hề sợ hãi, lãnh ngạo ngẩng đầu: Đừng nghĩ cương thổ này chỉ là nhà của Đại Việt các người, mà họ Nùng chúng ta cũng sẽ không để đám quỷ quái đó phạm vào bờ cõi. Nùng Trí Cao hừ lạnh, hắn phóng lên lưng một con trâu gần nhất, sau đó vỗ một tiếng chiêng lớn. Bắt tiếng! Đại quân của Nùng Trí Cao không chỉ là quân sĩ họ Nùng năm xưa, mà còn là vô số dân thường, có người xuôi, có người dân tộc. Nhưng dù là ở nẻo nào thì cũng đều là đồng bào từ trăm trứng mẹ Âu Cơ nở ra. Dị quỷ, chúng ta đến đây! Bây giờ Minh Thành cùng Pháp Vương lúc này vô cùng thê thảm. Bả vai của Minh Thành bị một cây thương đâm xuyên qua, và Bạch Tiếu Nhân cũng bị chém đứt một cánh tay. Dưới chân hắn tràn đầy quỷ huyết, đó cũng là bởi vì đầu của độc sát lăn lông lóc ở đó. Lan Tinh cùng với Vân Tú Nghi chầm chầm nhìn Minh Thành. Kể cả lúc này hắn đã bị thương, nhưng sự đáng sợ của Thuận Thiên Kiếm là không thể khinh thường. Chém đầu độc sát, lấy tay Bạch Tiếu Nhân, sự dũng mãnh này đã vượt ra khỏi phạm trù mà người ta có thể hình dung. Tuyết rơi dưới màn đêm âm trầm, tiếng gió thét gào trích tráo. Đêm tối không bến bờ, một cổ áp lực vô hình đè xuống, ngày càng nặng. Bầu không khí lúc này càng thêm phần tiêu sát, lạnh lẽo thê lương. Xác người vụn vặt nằm ở khắp nơi trên tuyết, có chỗ bị vùi lấp, chỉ chừa lại hai ba ngón tay. Dẫm bước vào đâu cũng là dẫm vào xác người. Minh Thành đứng chắn ở phía trước thiên môn thông dị thiên giới. Đám người Vân Tú Nghi từ nãy tới giờ vẫn không thể công phá qua được. Chí An điên cuồng trải trận cung, dường như trận pháp mà hắn chuẩn bị sắp xong đến nơi rồi. Diệp! Bạch Tiếu Nhân đường đường là một quỷ đế, lúc này đây bị chém mất một cánh tay, Cơn hận này hắn không nuốt trôi được, là kẻ đầu tiên vung thương xông lên, muốn đích thân lấy đầu của Minh Thành để hả cơn giận dữ. Mà Minh Thành cũng không kém cạnh, hắn vung thuận thiên kiếm chém đứt cây thương cắm trên vai, để mũi thương ghim trong da thịt mà xông thẳng ra ngoài. Đây là vì non sông đại việt. Minh Thành nhắm thẳng đỉnh đầu của Bạch Tiếu Nhân, vung xuống một kiếm. Một kiếm này không có hoa mỹ hay phù lục, chỉ có pháp tắc của thiên địa. Đầu lâu của Bạch Tiếu Nhân bung lên giữa tuyết, rơi lạch cạch xuống, nằm cạnh đầu của Độc Sát. Mà Lý Minh Thành lúc này cũng bị Lan Tinh chém một đao, Vân Tú Nghị đánh một chưởng, cả người xoay tròn bay ra sau, lòng ngực như muốn nổ tung, máu tuôn ra không ngớt. Tưởng chừng như lúc này là thời khắc tử vong của Minh Thành, thì Chí An đột ngột trống lớn: Tầm Long điểm huyệt, Địa Long đại việt, thỉnh giải. Linh khí vùng Cai Kinh tưởng chừng như đã bị quỷ khí ăn mòn cạn kiệt, thì theo dấu tay của Chí An đưa lên, một con rồng từ dưới mặt đất phóng thẳng ra ngoài. Đây không phải là rồng thật, mà là rồng từ long mạch chính khí của Đại Việt được Chí An tầm long thức tỉnh. Cái gì? Tú Nghi và Lan Tinh đều đồng loạt thán thốt, không nghĩ rằng thời điểm này lại xuất hiện một con địa long. Địa long phóng ra ngoài, quấn lấy quanh người Minh Thành. Sau đó một cổ linh khí tinh thuần chót thẳng vào trong người hắn. Minh Thành quay đầu nhìn Chí An, nhưng mà đã không thấy bóng dáng Chí An đâu nữa. Chí An! Tiếng trọng ngâm phát ra một tiếng thật lớn. Pháp vương đằng sau lưng Minh Thành bây giờ tách ra thành từng mảnh giáp vàng, phủ lên người Minh Thành. Pháp vương cùng với pháp đế dung hợp làm một, sức mạnh của Minh Thành tiến vào giai đoạn đỉnh phong. Địa Long đập mạnh đuôi về phía Lan Tinh. Minh Thành vung thuận thiên kiếm đánh một kích xuống đỉnh đầu của Vân Tú Nghị. Ta có nhất kiếm gọi là thuận thiên. Một kiếm này kinh thiên động địa. Vân Tú Nghi cho dù có vận dụng năng lực của vệ quỷ tướng nhiều đến mức nào đi chăng nữa cũng không đỡ nổi. Chỉ thấy một kiếm này xuyên qua lòng ngực nàng ta, đâm thẳng vào trong cơ thể. Một kiếm đơn giản nhưng ẩn chứa hết thảy sức mạnh của Minh Thành. Phạm bậc cõi ta chết. Địa Long nhận thấy Lan Tinh đang muốn trốn thoát, thì lúc này bỗng nhiên long mạch nổi lên từng phiến đá nhọn, xuất kỳ bất ý đâm thủng cơ thể Lan Tinh, dính ở trên mũi đá nhọn. Minh Thành bám trên đầu Địa Long, rơi xuống trước thiên môn thông với dị thiên giới. Lúc này quân sĩ liên quân nhân gian còn lại chưa đến 20 người. Chí An từ trong thân thể Địa Long bước ra, dáng vẻ bình thường, không hề chật vật. Nhưng chính sự bình thường này làm cho Minh Thành có chút ngạc nhiên. Tiếp tục đảo trận, mở hư không trận. Trần Chí An cầm lấy tấm đại trận được Thiên Bạc giao cho lúc trước, căn dặn đệ tử còn sót lại mang theo trận khôn đặt xuống ở vị trí thích hợp. Còn Chí An đích thân ngồi giữa quân doanh của dị quỷ. Dị quỷ đang tràn lên một lần nữa. Minh Thành múa kiếm một đường xông ra ngoài. Hắn nhìn thấy vệ quỷ tướng đang không ngừng cắn nuốt dị quỷ phe mình, cấp tốc lớn lên trông thấy. Linh khí trong cơ thể của Minh Thành lúc này đảo lộn một vòng, trên khóe miệng có chút máu tươi rỉ xuống. Nhưng mà hắn vội vàng lau đi, không để cho Chí An nhìn thấy. Nội thương nghiêm trọng, nó bước vào tôn quỷ rồi. Minh Thành nhoẻn miệng cười khinh miệt, sau đó quay đầu nhìn những đệ tử Lý gia còn lại. Hộ pháp cho trận đế, pháp đế ta trảm tôn quỷ. Minh Thành bước ra ngoài, chú ý đến vệ quỷ tướng. Mái tóc đen của Minh Thành tung bay, giống như sợi tảo bị sóng thần thổi bay tung tóe. Hai mắt như lôi điện, trên mặt lúc này lộ vẻ lãnh đạm không chút cảm xúc, nhưng trên người lại dâng trào một loại khí tức lăng lệ ác liệt, như là chiến thần khuếch tán khắp thiên địa, hết thảy đều phải cúi đầu. Phệ quỷ tướng thấy Vân Tú Nghi bị giết chết, nó đã mất đi khống chế, chỉ biết điên cuồng thôn phệ mọi thứ. Nó phát ra một tiếng thét kinh thiên đến trung trời, quỷ khí ngập tràn như muốn lấn áp đi linh khí chung quanh. Mà Minh Thành lại không cố kỵ quỷ khí này, dẫn động thuận thiên kiếm trong tay như lưu tinh chợt lóe, đi sau mà đến trước, hét lên một tiếng, kiếm đâm vào ngực phệ quỷ tướng. Nhưng quỷ tướng không thua thiệt, một tay nó cũng đâm thẳng vào ngực Minh Thành. Pháp đi! Có người hét thảm một tiếng, máu tươi trong ngực Minh Thành phục ra, kèm theo đó là một chút ít thịt vụn. Có điều hắn không lùi lại, thuận thiên kiếm lúc này sáng ngời hơn bao giờ hết. Đại địa chấn động, ban nãy Chí An dẫn động linh khí từ long mạch, khiến cho mặt đất nứt vỡ ra, xuất hiện một dòng chảy nham thạch ở bên dưới đó. Minh Thành chính là nhắm đến thứ này, hắn muốn đẩy phệ quỷ tướng rơi xuống dưới. Nó đã bước vào tôn quỷ, nếu như còn sống chính là tai họa ngập đầu cho đám người đế thi. Pháp Vương, một lần này nữa thôi! Minh Thành cắn răng hét lớn. Pháp Vương trong người một lần nữa bị bức ra ngoài. Linh lực cả đời tu luyện của Minh Thành rót sạch vào trong thuận thiên kiếm, áo bào trên người bốc cháy, thân thể hắn lung lay. Chỉ duy nhất ánh mắt của Minh Thành là vô cùng kiên định, thù hận ngút ngàn. Cho dù phải cùng dị quỷ mang đến tai họa cho Đại Việt này rơi vào biển lửa, đồng quy vu tận, Lý Minh Thành không bao giờ hối tiếc. Hoài Nhi, vậy sao không gặp lại được nàng rồi? Con gái của chúng ta trông cậy hết vào nàng. Phệ quỷ tướng rõ ràng cảm nhận được sức nóng của nham thạch đang bốc lên, nó gào thét không ngừng. Nhưng mà Minh Thành gắt gao dùng thuận thiên kiếm trấn áp xuống, không cách nào thoát khỏi. Chí An vỗ hai tay vào nhau, hắn cũng không ngăn cản được Minh Thành, cũng không có cách mang Minh Thành quay lại. Tứ đệ, ngươi đi chậm thôi, đợi tam ca của ngươi chứ. Địa Long phát ra một tiếng gầm lớn. Lúc này toàn bộ Cai Kinh biến thành hư không trận, bầu trời tối đen mịt mù, tuyết rơi xuống toàn bộ bị thiêu đốt, bốc cháy giữa trời tạo thành từng đốm sáng. Thiên địa có linh, nghe ta hô ứng, nghịch chuyển thời không, ung châu. Lý Minh Thành thiêu đốt sinh mệnh của mình, thuận thiên kiếm được thắp sáng bằng toàn bộ linh hồn của hắn. Trần Chí An dẫn động nghịch chuyển thời không, chiêu thức vô cực trong hư không trận pháp của Thiên Bạc cũng thiêu đốt quyền sư linh lực cùng với linh hồn lực. Giữa núi Cai Kinh, hai ánh sáng linh hồn rực rỡ chiếu sáng toàn bộ mảnh đất chết, lan tỏa khắp non sông Đại Việt. Những người còn lại cũng điên cuồng lao về phía dị quỷ. Bảo linh phù! Một trận sư bóp nát phù lục trong tay mình, thân thể nổ tung ra, tạo thành một cơn lốc lớn, cuốn lấy những dị quỷ còn sót lại. Huyệt linh chi vật! Trần Chí An ném lên không trung một lá phù lục. Núi Cai Kinh được hắn tầm long điểm mạch, linh khí ăn mòn quỷ khí, dị quỷ mất đi chống đỡ đã yếu đi hơn rất nhiều. Lý Minh Thành đem phệ quỷ tướng ném vào trong lửa, chính hắn cũng ngụp lặn vào trong đó, dùng nham phủ lên người, tựa như nhiệt huyết nam nhi chảy qua đầu. Lửa nóng nham thạch còn không bằng ngọn lửa yêu nước trong lòng của Minh Thành. Chí An sắp xếp hết thảy, tay chắp sau lưng, hướng về phía vực dung nham Minh Thành trầm mê trong đó, bái một bái. Minh Thành, Tam ca đến đây. Thân thể của Chí An lúc này bỗng nhiên bốc cháy, dùng máu làm vật dẫn, thiêu đốt cả linh hồn. Non sông Đại Việt sừng sững muôn đời. Linh khí của huyền sư tuôn ra không ngớt, địa long phá thủng tầng mây, ngậm lấy thiên môn dị thiên giới, phóng thẳng lên bầu trời, tiến vào hư không nghịch chuyển thời không trận. Một tiếng nổ lớn làm cho tất cả mọi người điếc tai. Mảnh chiến trường Cai Kinh lúc này không còn bất cứ một người nào sống sót. Tiếng ngựa hí vang bên tai, Bạch Mã tung vó ngựa hất ngã Nguyễn Hùng, lao thẳng đến chỗ trận Chí An bốc cháy ban nãy. Nhưng tàn tro rơi xuống, phủ lên đã quỷ thước. Dòng nham thạch sôi lên sùng sục, phệ quỷ tướng bị thiêu đốt đến hồn phi phách tán, thân hãm đại địa. Trong gió tuyết rét gào, chiến trường dị quỷ núi Cai Kinh, trừ Nguyễn Hùng quay lại thì không còn bất kỳ một ai sống sót. Cuồng phong nổi lên, nghe như tiếng ai ngâm trong gió. Ta sẵn sàng xé nát trái tim ta cho tổ quốc và cho tất cả. Đọc xong Đại Việt nhờ hết vào mỗi người. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 24 của series Hành Thi Xuất Thế, tác giả Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần thứ 25, cũng là phần kết thúc của series này nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.